không phải, nhưng anh đừng đứng ở đây được không? Lục Ly mỉm cười nhìn cô thật lâu, mới trước khi tiểu bạch thỏ bùng nổ, đáp được được không nhìn. Anh đi đến bên kia phòng khách ngoài một cái giường cùng một cái tủ cùng một cái bàn ra cái gì cũng không có. Mà một gian phòng khác nữa, Lục Ly chưa tiến vào. Nguyễn Nguyễn nói đó là phòng trước kia của cha mẹ cô rất lâu rồi chưa đi vào đó. Lục Ly hiểu rõ, đi dạo một vòng trong phòng cho khách. Lục Ly nhìn cô, có thể vào phòng em chưa? Nguyễn Nguyễn lắc đầu, không thể. Ảnh chụp ở phòng khách bị Lục Ly nhìn thì thôi, những thứ vô cùng xấu hổ trong phòng kia tuyệt đối không thể bị Lục Ly nhìn đến. Nguyễn Nguyễn càng như vậy, Lục Ly liền càng muốn xem. Lục Ly dừng một chút, phải không, anh chỉ nhìn một cái thôi. Không được, Nguyễn Nguyễn ngăn ở cửa phòng mình, ai oán chừng mắt Lục Ly. Lục lão sư, anh có thể đi quét dọn phòng khách trước không? Lục Ly nhướng mày, kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, tiểu bạch thỏ thế mà cũng biết sai xử mình làm việc. Có thể, Lục Ly đáp lời, đưa tay chỉ môi mình, cười cười nói, em hôn anh một cái, anh liền không vào phòng em. Nguyễn Nguyễn, lưu manh này, rốt cuộc từ nơi nào phái tới? Cô lúc trước vì sao lại thích Lục Ly, thích đến mức si mê thế chứ? Nguyễn Nguyễn trợn tròn con ngươi nhìn chằm chằm anh, trên mặt Lục Ly vẫn không chút ngượng ngùng, ngược lại vẫn luôn mỉm cười nhìn Nguyễn Nguyễn, liền chờ cô nên lựa chọn thế nào? Suy tư một chút vấn đề rốt cuộc nên để cho Lục Ly vào phòng hay hôn anh một cái này, cuối cùng, Nguyễn Nguyễn cảm thấy dù sao cũng bị hôn nhiều lần rồi, một hai lần nữa cũng không sao, liền trực tiếp dứt khoát nhón chân lên, chuẩn bị hôn anh. Nhưng Nguyễn Nguyễn không hôn được, chiều cao chênh lệch quá lớn, thật sự có chút khó khăn. Nguyễn Nguyễn chừng anh, lẩm bẩm, Lục lão sư, anh cúi người xuống. Lục Ly bật cười, phối hợp với cô khom người xuống, để cho cô hôn mình. Nhón chân lên trước, Nguyễn Nguyễn hôn khóe môi anh một cái liền định lui ra, lại trực tiếp bị Lục Ly ôm, cúi đầu hôn xuống. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, lại là ánh mặt trời sau giờ ngọ, đặc biệt bắt mắt cũng như người trước mắt vậy, sáng lạn chói mắt. Nguyễn Nguyễn cảm thấy hai mắt có chút mệt, không tự giác liền nhắm lại, tùy ý người trước mắt ôm hôn mình. Hồi lâu sau, Lục Ly mới buông cô ra, ngoan ngoãn đi thu dọn phòng khách. Nhà thiếu rất nhiều thứ, lần trước Nguyễn Nguyễn trở về cũng chỉ tùy ý quét dọn một chút, rất nhiều thứ bởi vì gần nửa năm cô ngủ mê man, đều không thể sử dụng được nữa. Lục Ly nhanh chóng trực tiếp quyết định mua mới đi. Nguyễn Nguyễn ngẫm nghĩ một chút tính khả thi, nhìn Lục Ly lắc đầu, em có thể đi mua, nhưng Lục lão sư anh không thể đi. Nếu Lục Ly cùng đi siêu thị và cửa hàng tổng hợp với mình, Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không cần suy nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả gì. Khả năng kia, mình cũng không đi ra được. Cô còn chưa bị Cố Đạo cho hấp thụ ánh sáng, liền bị Lục Ly cho hấp thụ ánh sáng rồi. Lục Ly nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, trực tiếp đưa giấy bút cho Nguyễn Nguyễn, viết những thứ cần xuống. Hả, anh để cho Trần Bân đi mua. Nguyễn Nguyễn, hai người nhìn nhau. Đáy mắt ai nấy đều không có khuất phục, đến cuối cùng, Nguyễn Nguyễn bế tắc chỉ có thể viết những thứ mình cần xuống, để Lục Ly chụp ảnh gửi cho Trần Bân mua về. Cả buổi chiều, hai người đều bận rộn ở trong nhà Nguyễn Nguyễn. Lục Ly nhìn người tràn đầy sức sống kia, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, cuối cùng cũng không nói câu tới khóe miệng kia ra. Cùng làm việc với Nguyễn Nguyễn, lúc Trần Bân mua đồ đưa đến, nhà sạch sẽ như mới. Cất xong đồ thu dọn xong, đã là trạng vạng tối. Ngày mai vẫn nghỉ, ngày mốt mới tiếp tục quay. Nguyễn Nguyễn nhìn về phía Lục Ly, nhấp môi hỏi, Lục lão sư tối nay anh muốn ăn gì? Lục Ly nhìn cô, em muốn ăn gì? Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, ăn sủi cảo được không? Em gói, Nguyễn Nguyễn cười híp mắt nhìn anh, không phải, em gọi bên ngoài. Lục Ly, khụ khụ, Lục Ly lắc lắc đầu, không cần, em đi tròng vỏ chăn trong phòng cho khách lên, anh đi nấu cơm, làm thứ em thích ăn. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn vội không ngừng gật đầu, được được. Tay nghề Lục Ly cũng không tệ lắm, Nguyễn Nguyễn trước khi làm mèo cũng biết cô đã rất lâu chưa từng ăn đồ Lục Ly làm rồi. Nói thật vẫn có chút nhớ, Lục Ly đưa tay vỗ vỗ đầu cô, nhẹ nhàng đáp đúng lúc Trần Bân cũng mới đưa thức ăn tới, em đi phòng cho khách lồng vỏ chăn, anh đi nấu cơm. Được, Nguyễn Nguyễn đáp lời, đi thẳng tới phòng cho khách, lồng cỏ chăn Nguyễn Nguyễn vẫn rất thành thạo, mấy năm nay sống một mình, chút kỹ năng này cô vẫn phải có. Mặc dù một người làm có hơi mệt nhưng vẫn xem như thuần thục. Nguyễn Nguyễn mới vừa vào phòng cho khách không lâu, Lục Ly liền vào theo. Lục lão sư anh vào làm gì vậy? Lục Ly cười cười, đưa tay xoa xoa tóc cô gái nhỏ đứng bên cạnh cùng em lồng vỏ chăn. Nguyễn Nguyễn a một tiếng, một mình em cũng có thể mà. Ừ, Lục Ly nhàn nhạt đáp nhưng em về sau phải quen hai người. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, ngước mắt nhìn anh, nói, Lục lão sư ý anh là gì vậy? Lục Ly nhướng mày, đè thấp giọng đến bên tai Nguyễn Nguyễn nói, Nguyễn Nguyễn. tiếng hít thở bên tai có chút tê dại. Cô đột nhiên khẩn trương lên, Nguyễn Nguyễn lui về sau một bước, lắp ba lắp bắp nhìn về phía Lục Ly, hả? Lục Ly cười khẽ, nhìn tai cô đỏ rực cùng hai gò má đỏ ửng, thấp giọng cười ra tiếng, làm sao lại dễ dàng xấu hổ như vậy, hử? Nguyễn Nguyễn, làm sao có thể không xấu hổ chứ? Lục Ly cười khẽ cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô nói, chính là ý trên mặt chứ đấy. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn kinh ngạc nhìn anh. Lục Ly mỉm cười tiếp tục nói, dỗi anh một tuần có thể đáp ứng anh chưa? Nguyễn Nguyễn ngừng một lát, đáp ứng anh cái gì? Anh thích em, à, anh muốn cùng em bên nhau. Nguyễn Nguyễn ngơ ngác một lát ngước mắt nhìn về phía Lục Ly thần sắc nghiêm túc. Ở lúc anh lại lần nữa nói chuyện cô liền trực tiếp đáp ứng, được. Lục Ly nhướng mày, nhìn cô cố ý nói cái gì được. Nguyễn Nguyễn bị Lục Ly chọc cho mặt đỏ tới mang tay, dẫm dẫm chân, Lục Ly. Lúc này thật sự bị Lục Ly chọc tức rồi, cô trực tiếp buột miệng thốt ra họ tên đầy đủ của anh. Lục Ly cười khẽ, nhéo nhéo lỗ tai hồng hồng của cô, trêu ghẹo nói, lúc này mới đúng, về sau không cần gọi Lục lão sư nữa, đối với bạn trai, trực tiếp gọi tên. Mặt Nguyễn Nguyễn hơi đỏ, tiếp tục lui về phía sau, à một tiếng. Chỉ như vậy, Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn anh, hai mắt như chứa hơi nước ướt nhẹp, như đang vẫy gọi người. Nếu không thì sao, Lục Ly cười khẽ chán hai người chạm vào nhau. Chúng ta hôm nay mới vừa lui tới đúng không? Nguyễn Nguyễn hơi sửng sốt, ngây ngốc đáp lời, đúng. Có lẽ là vậy, mới vừa đáp ứng không phải sao. Như vậy, coi như là hôm nay, thậm chí vừa rồi mới xem như bạn trai bạn gái chứ. Nguyễn Nguyễn chuyên chú nghĩ nghĩ, chút tâm tư nhỏ kia của cô ở trước mặt Lục Ly toàn bộ bại lộ không thể nghi ngờ. Trong mắt Lục Ly thoáng qua ý cười, nhưng che giấu rất tốt, không để cho Nguyễn Nguyễn nhìn thấy. Lúc này Nguyễn Nguyễn vẫn còn đang suy tư ý trong câu nói kia của Lục Ly là gì. Chúng ta hôm nay mới vừa lui tới, em có muốn chúc mừng một chút không? Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi anh, chúc mừng thế nào? Em muốn chúc mừng thế nào? Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, thành thành thật thật lắc đầu, cô lại chưa từng có bạn trai, làm sao biết ngày đầu tiên yêu nhau nên chúc mừng thế nào chứ? Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lục Ly đưa tay chọc chọc trán cô. Nghĩ được chưa? Chưa đâu, Lục Ly cười khẽ cong cong môi, đề nghị nói, nếu không thì như Chu Uyên cùng Nguyễn Nguyễn thế nào? Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn trừng mắt, không chút suy nghĩ cự tuyệt Lục Ly, không muốn. Lục Ly mỉm cười nhìn cô, ừ anh cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, chúng ta phải có sáng tạo. Nguyễn Nguyễn gật đầu liên tục không ngừng, đúng đúng. Lục Ly ý vị thâm trường à một tiếng, tiếp tục đề nghị, vậy nếu không liền chúc mừng bằng đêm nay ngủ cùng nhau. Chương 70, ngày thứ hai. Nguyễn Nguyễn nghẹn đỏ cả mặt nhìn về phía Lục Ly, đối với hành vi này của anh tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Lập tức không chút suy nghĩ cự tuyệt, không cần, Lục Ly nhướng mày thật không cần. Đúng vậy, không cần. Lục Ly nhẹ ừ một tiếng, vậy được rồi. Sau khi nói xong, Lục Ly vô cùng ủy khuất thêm đôi mắt nhỏ ai oán, nhìn Nguyễn Nguyễn. Ánh mắt kia thiếu chút nữa làm Nguyễn Nguyễn cho rằng chính mình rốt cuộc đã làm chuyện gì quá phận với Lục Ly. Nhưng nghĩ lại, cô lại nhanh chóng ném cái ý niệm này trong đầu ra, cô không làm chuyện gì có lỗi với Lục Ly cả. Là Lục Ly quá phận rồi. Hai người đối mặt, Lục Ly nhìn Nguyễn Nguyễn, một bên lồng vỏ chăn, liền thở dài nói, ngày đầu tiên yêu nhau, bạn gái không quá thích tôi làm sao bây giờ. Nguyễn Nguyễn, Lục Ly tiếp tục nói, thật vất vả mới theo đuổi được bạn gái lại cự tuyệt cùng ngủ với tôi làm sao bây giờ. Nguyễn Nguyễn, Lục Ly cùng bạn gái yêu đương ngày đầu tiên, ngay cả một nụ hôn cũng chẳng có. Nguyễn Nguyễn, khụ khụ, mặt Nguyễn Nguyễn đỏ hồng ngước mắt nhìn anh, nói bậy, rõ ràng vừa rồi mới hôn. Nghe vậy, Lục Ly nhướng mày nhìn cô cưỡng từ đoạt lý nói, nụ hôn vừa rồi, còn chưa yêu nhau, em còn chưa chính thức đáp ứng anh. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, với Lục Ly mặt dày vô sỉ này, thật sự rất rất bất đắc dĩ, nhưng vô tình cô lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm mặc một hồi, Nguyễn Nguyễn đi đến bên cạnh Lục Ly, nâng đầu lên nhìn anh một hồi lâu, nhấp môi nói, anh cúi đầu xuống đi. Lục Ly cong cong khóe môi cúi đầu nhìn cô, làm sao? Nguyễn Nguyễn cũng không nói lời nào, trực tiếp ngửa đầu hôn anh. Mà biểu tình trên mặt Lục Ly, giống như con mèo trộm được thịt vậy, vô cùng thỏa mãn. Nguyễn Nguyễn nửa híp mắt nhìn anh, lúc này mới phát hiện hình như mình đã rơi vào bẫy của Lục Ly. Người như Lục Ly, sao có thể sẽ ngày đầu tiên liền đề nghị một yêu cầu quá phận như vậy chứ, đơn giản chỉ muốn chiếm một chút tiện nghi thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn anh, Lục Ly cười nhẹ, duỗi tay xoa xoa đầu cô nói, Nguyễn Nguyễn. Làm gì, Nguyễn Nguyễn lúc này cố ý làm bộ tức giận đáp lời. Lục Ly cười khẽ, không có gì, tên em dễ nghe. Nguyễn Nguyễn, đỏ mặt, cô cúi đầu à một tiếng, anh nhanh đi nấu cơm đi. Tuân mệnh, Lục Ly nhướng mày, sau khi cùng cô lồng vỏ chăn cho phòng cho khách xong, vươn tay xoa xoa tóc cô, liền đi tới phòng bếp. Nguyễn Nguyễn nhìn bóng lưng người nọ, trên mặt treo ý cười thỏa mãn. Hình như vậy cũng rất tốt. Cô đưa tay sờ sờ khóe môi còn có chút nóng của mình, trong ánh mắt tràn đầy ý cười yêu kiều. Lúc ăn cơm tối, Lục Ly chỉ làm hai món mặn một món canh, bởi vì Nguyễn Nguyễn nói đừng lãng phí, có thể ăn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Vốn hai người mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm, Nguyễn Nguyễn mới vừa dọn xong chén đũa, Lục Ly từ phòng bếp đi ra, liền trực tiếp rời chén đũa ở đối diện tới, hai người kề sát cùng nhau ăn cơm tối. Nguyễn Nguyễn nhìn động tác của anh cũng không nói gì thêm. Đối với Nguyễn Nguyễn mà nói, Lục Ly vui vẻ là được rồi. Thế nào? Lục Ly cúi đầu hỏi Nguyễn Nguyễn đang ăn rất vui sướng. Nguyễn Nguyễn gật đầu không ngừng, trong mắt lóe sáng ăn ngon, vẫn giống như trước kia. Trong miệng cô còn thức ăn cho nên câu sau nói mơ hồ không rõ. Lục Ly hơi ngừng, cúi đầu hỏi cô em vừa mới nói gì. Anh cũng không nghe được rõ ràng, nhíu nhíu mày, Lục Ly nhìn Nguyễn Nguyễn nói cái gì giống. Tay Nguyễn Nguyễn cầm đũa hơi dừng lại, a một tiếng y em là giống như trong tưởng tượng của em ăn rất ngon. Cắn cắn môi cô tránh đi tầm mắt Lục Ly cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đều do vừa rồi quá mức khẩn trương, liền lập tức buột miệng thốt ra câu nói chân thật nhất trong đáy lòng. Lục Ly hơi nheo mắt nhìn cô hồi lâu, mới đáp như vậy sao thích thì ăn nhiều chút. Nguyễn Nguyễn ừ hai tiếng em sẽ đảm bảo đều ăn hết. Lục Ly cười khẽ gắp đồ ăn cô thích mới thấp giọng nói ăn đi. Được, trong nhà Nguyễn Nguyễn, rất lâu chưa có hơi thở sinh hoạt như vậy. Cô không biết nấu cơm cho nên cho dù ngày thường ở nhà cùng Lâm Thanh cũng chỉ gọi đồ ăn bên ngoài, dù sao đồ ăn bên ngoài rất tiện. Hơn nữa bởi vì đọc sách thời gian ở nhà ít lại càng ít. Cô cúi đầu vừa ăn cơm vừa nghĩ, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Thật ra thì Nguyễn Nguyễn vì sao thích Lục Ly, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, từ thần tượng biến thành tình yêu thật ra rất dễ dàng. Lục Ly cho Nguyễn Nguyễn cảm nhận được ấm áp trước kia không có, lúc làm mèo đó, mỗi ngày đều ôm cô, làm đồ ăn cho cô, một ngày ba bữa cũng không thiếu, có đôi khi bản thân Lục Ly cũng chưa kịp ăn cơm, lại nhớ rõ nhắc nhở Trần Minh Vũ hoặc là Trần Bân chuẩn bị cho Nguyễn Nguyễn ăn. Bất kể đi đâu cũng đều mang Nguyễn Nguyễn theo, bởi vì sợ Nguyễn Nguyễn cô độc. Quen một mình lâu rồi, lại lần nữa cảm nhận được ấm áp, rồi lại thích ứng lại với cô độc sẽ rất khó rất khó. Nguyễn Nguyễn ăn một hồi, không nhịn được ghé mắt nhìn người bên cạnh, vừa lúc nhìn tới tầm mắt Lục Ly, cô chưa kịp nói chuyện, Lục Ly liền cười, làm sao vậy, có phải bộ dáng anh ăn cơm rất đẹp không? Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, cạn lời nhìn anh, không phải. Lục Ly cười khẽ, mau ăn, ăn xong muốn đi ra ngoài một chút không? Hiện tại bên ngoài trời đã sập tối, cho dù hai người đi ra ngoài cũng không cần quá mức lo lắng. Nguyễn Nguyễn ngẫm nghĩ chốc lát gật gật đầu, đi đi, nhưng anh cần ngụy trang một chút chứ. Ừ, nghe em, Nguyễn Nguyễn cười, cong cong môi, được. Bóng đêm tĩnh lặng trong tiểu khu vào mùa hè, có không ít hộ gia đình đều ở dưới lầu tản bộ hoạt động. Cách đó không xa sân cỏ bên kia còn có chú gì cùng các ông bà vận động nhảy vũ điệu quảng trường. Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly cũng xếp hàng đứng chung một chỗ, chiều cao hai người chênh lệch không ít nhưng lúc này nhìn, lại cảm thấy ngọt ngào khác thường. Tay trong tay đứng ở bên kia từ khi ra cửa đến giờ, vẫn luôn chưa từng tách ra. Lục Ly nhìn chung quanh một vòng rồi lại nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, giới thiệu cho anh một chút chứ. Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng a một tiếng, giới thiệu cái gì? Lục Ly chỉ tiểu khu, giới thiệu cho anh đường đi ở đây chứ, tránh cho lần sau anh không tìm được nhà bạn gái, rất mất mặt. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn bật cười, hờn dỗi liếc Lục Ly một cái, trí nhớ của anh sẽ không kém như vậy chứ. Lục Ly gật gật đầu, nhưng anh muốn nghe bạn gái nói chuyện. Nguyễn Nguyễn dừng một chút, bất đắc dĩ cong cong môi, đáp ứng yêu cầu của Lục Ly. Bắt đầu từ cửa vào bên kia, giới thiệu từng tòa nhà trong tiểu khu, mỗi một tòa nhà đều có một cái tên lịch sự tao nhã. Nguyễn Nguyễn chỉ tòa nhà kia tên là Thính Vũ. Mỗi một tòa nhà lấy tên đều rất có ý cảnh, khi còn bé kia, Lâm Thanh mỗi lần tới nhà cô đều trời mưa, lúc ấy liền chế nhạo Nguyễn Nguyễn, nói nhà cô không hổ ở tại tòa nhà Thính Vũ, rất ứng với tên này. Hiện tại nhớ tới, Nguyễn Nguyễn mới kinh ngạc phát hiện hình như đúng thật như vậy. Nhưng mà cô cảm thấy, phần lớn là do trùng hợp dù sao còn có tòa nhà gọi là trời nắng đấy, cũng không thấy mỗi ngày đều có ánh mặt trời. Hai người đi dạo an toàn bên trong tiểu khu một hồi. Không gặp được mấy người quen, cũng không gặp được người nhận ra được Lục Ly, cho nên rất an toàn trở về nhà. Trước khi Nguyễn Nguyễn vào phòng ngủ, Lục Ly còn trêu ghẹo cô thật sự không ngủ cùng anh. Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn anh, không cần. Lục Ly nhướng mày, dừng một chút nói, ừ, buổi tối nếu một mình mà cảm thấy sợ hãi, hoan nghênh tới gõ cửa phòng anh không khóa. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn cho Lục Ly một ánh mắt xem thường, sau đó đóng cửa lại. Cô chưa bao giờ biết thì ra Lục Ly mặt dày vô sỉ như vậy. Sau khi rửa mặt, Nguyễn Nguyễn liền nằm về trên giường của mình, trên giường là ga giường sạch sẽ, buổi chiều vừa mới chồng lên. Cô ngửi ngửi, luôn cảm thấy ngửi được một mùi hương thoang thoảng, giống như từ phòng của Lục Ly bên kia, nhưng thật ra rõ ràng thì không phải. Lục Ly bên kia là Trần Bân từ nhà Lục Ly lấy tới. Nguyễn Nguyễn cũng không nói láo, nhà cô quả thật không có thừa ga giường, có thừa cũng không quá sạch sẽ, hơn nửa năm chưa dùng qua, cô sợ Lục Ly dùng không thoải mái cho nên dứt khoát không lấy. Lăn trên giường mấy vòng, Nguyễn Nguyễn cũng không thể thuận lợi ngủ. Chẳng biết tại sao, rõ ràng rất mệt nhưng lại khó chìm vào giấc ngủ, cô có lẽ ca yêu ta si ết động quá mức rồi. Đến cuối cùng, Nguyễn Nguyễn phải đếm cừu, nhưng cũng không ngủ được. Nguyễn Nguyễn ngẫm nghĩ chốc lát, không thể nhịn được từ trong chăn vươn tay ra, lấy di động ở đầu giường. Lên WeChat của mình, nói chuyện phiếm với Lâm Thanh. Nguyễn Nguyễn siêu manh, Thanh Thanh ơi. Thanh Thanh, làm sao vậy? Còn chưa ngủ. Nguyễn Nguyễn siêu manh, đúng, ngủ không được qua ca yêu ta si ết động. Thanh Thanh, sao vậy? Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, đem chuyện này nói cho Lâm Thanh, hình như cũng không sao. Nguyễn Nguyễn siêu manh, tớ cùng Lục Ly ở bên nhau rồi. Thanh Thanh, trong dữ liệu của tớ cậu có thể kiên trì một tuần đã không tệ, về nhà rồi sao? Nguyễn Nguyễn siêu manh, đúng vậy, hôm nay về nhà, ngày mai còn nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt tiếp tục quay phim. Thanh Thanh, ở nhà một mình sao? Đã quen chưa? Nguyễn Nguyễn siêu manh, à thì tớ không phải ở một mình. Thanh Thanh, Lục Ly cũng ở đó. Cậu cho Lục Ly vào ở nhà cậu. Lâm Thanh gửi tới mấy câu hỏi, Nguyễn Nguyễn nhìn những câu hỏi kia khóc không ra nước mắt trả lời một câu, đúng. Cho tới cuối cùng, Lâm Thanh đã hết cách với Nguyễn Nguyễn. Tùy cô vậy, chỉ dặn dò vài câu, liền không có sau đó. Sau khi Nguyễn Nguyễn trò chuyện với Lâm Thanh xong, mới lên Weibo của mình, nhìn một ít nội dung đăng trước kia, nhịn không được bật cười. Cô lúc ấy thật sự quá thích Lục Ly. Fan chân ái cùng fan não tàn với fan trung thành, những xưng hô này đều có thể dùng trên người cô. Nhìn hồi lâu, Nguyễn Nguyễn mới xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi, tắt điện thoại, cuối cùng an ổn ngủ. Tóm lại là không hưng phấn như vậy nữa. Ngày đầu tiên ở bên nhau, hết thảy đều điềm tĩnh tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nguyễn luôn cảm thấy trên mặt có gì đó đang chuyển động, có chút hơi ngứa. Chờ mình, Nguyễn Nguyễn dùng chăn bọc toàn bộ thân mình, tiếp tục ngủ. Lục Ly nhướng mày, nhìn động tác của cô có chút muốn cười. Cô gái nhỏ hành động như vậy, vừa có tính trẻ con, lại đáng yêu. Lục Ly ngước mắt nhìn đồng hồ một bên, cho Nguyễn Nguyễn ngủ thêm 5 phút nữa, Lục Ly mới lên tiếng gọi cô, Nguyễn Nguyễn. Hừ, Nguyễn Nguyễn qua loa đáp lời, lúc này còn đang trong giấc mộng. Rời giường, không muốn, em còn rất buồn ngủ. Lục Ly nhướng mày, ngừng một chút nói, không dậy sao. Ừ. Lục Ly à một tiếng, không nói thêm gì, chỉ thấp giọng nói, em mà không dậy, anh liền xốc chăn lên đấy. Chương 71, bầu bạn. Một giây, hai giây, ba giây. Lục Ly bình tĩnh nói, cũng không hề thúc giục cô. Đếm tới giây thứ 10, Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, xốc chăn lên đối mặt với Lục Ly. Cô đưa tay đè góc chăn bên cạnh mình, không ngừng lắc đầu với Lục Ly. Không được, Lục Ly cười khẽ, Lục Ly thấp giọng nói, cái gì không được. Nguyễn Nguyễn chừng anh, không thể xốc chăn em. Cô không quên, bây giờ vẫn là mùa hè, tối hôm qua trước khi ngủ mặc một cái váy ngủ đâu. Nếu thật sự bị sốc chăn lên, Nguyễn Nguyễn thật sâu cảm thấy chính mình không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Lục Ly. Có lẽ phải trong một khoảng thời gian rất dài. Cô dưới chăn có chút mất tự nhiên chỉnh sửa lại váy có chút loạn bởi vì ngủ, nhưng Lục Ly vẫn luôn nhìn Nguyễn Nguyễn, cô không khỏi đỏ mặt ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, em lập tức dậy đây. Lục Ly nhẹ ừ, đứng lên đi. Anh mỉm cười đưa tay tới trước mặt Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nhìn bàn tay trước mắt này, mắt khẽ động nghĩ nghĩ, vẫn kiên định lắc đầu cự tuyệt, anh đi ra ngoài trước đi. Lục Ly nhướng mày, mỉm cười nhìn cô, trên người của em anh nơi nào chưa thấy qua. Nguyễn Nguyễn còn chưa kịp trả lời, Lục Ly liền nói còn xấu hổ. Nguyễn Nguyễn, giận chừng mắt nhìn Lục Ly, nhưng trên cổ nhiễm đỏ ửng cùng với hai má ửng đỏ tiết lộ tâm tư nhỏ chân thật nhất của cô. Đến cuối cùng, Nguyễn Nguyễn vẫn kiên trì đuổi Lục Ly ra ngoài, mình mới từ trên giường bỏ dậy. Vừa quay đầu, nhìn đồng hồ 9 giờ cũng khó trách Lục Ly vẫn luôn kiên trì gọi Nguyễn Nguyễn dậy. Nhanh chóng rửa mặt, Nguyễn Nguyễn thay quần áo xong liền đi ra ngoài, nghe được tiếng động, Lục Ly quay đầu nhìn qua, khi nhìn lối ăn mặc của Nguyễn Nguyễn, ánh mắt trầm trầm. Nguyễn Nguyễn, hả, hôm nay muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt nói, em đi ra ngoài có chút việc. Mặc bộ quần áo này, Nguyễn Nguyễn hơi giật mình, cúi đầu nhìn mình, hình như cũng đâu có gì không ổn đâu chứ.

Lục Ly nhướng mày, đặc biệt sảng Kaoa Sắc Yêu ta đáp ứng, đương nhiên. Mới là lạ, hai người một trước một sau lên lầu, thang lầu nơi này rất hẹp, lúc hai người đi song song đều cảm thấy vô cùng chật, nếu một trên một dưới, đều phải nghiêng thân mình, một người khác mới có thể đi qua. Nguyễn Nguyễn đi ở phía trước, Lục Ly đi theo phía sau Nguyễn Nguyễn, ngước mắt nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, rũ mắt suy nghĩ. Màu sơn ở cửa bị chóc, nhìn qua đã có một ít niên đại. Người chú này, theo Nguyễn Nguyễn biết, sau khi rời khỏi nhà bọn họ, liền trở về nhà mình, lại sau đó không làm việc đàng hoàng, vẫn luôn không có tiến bộ gì, vô tri vô giác qua ngày. Cho nên vẫn luôn ở nơi này, chưa bao giờ rời khỏi. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, mới đưa tay gõ cửa. Gõ hồi lâu cũng không đợi được người trả lời. Nguyễn Nguyễn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lục Ly, không ai trả lời. Lục Ly dừng một chút thấp giọng hỏi có phải không ở đây không? Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn hơi ngẩn ra, không phải chứ? Lục Ly còn chưa trả lời, một hộ nhà đình bên đối diện liền có người mở cửa đi ra, lúc nhìn đến Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly hơi ngơ ngác một chút. Nguyễn Nguyễn cũng không quản Lục Ly phía sau, trực tiếp hỏi một câu cháu chào gì, cháu muốn hỏi một chút người ở đây bây giờ ở nhà không ạ? Nơi này hiệu quả cách âm rất kém, nói như vậy, nếu có người ra vào có lẽ đều biết. Dì kia hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi cô cháu tìm Hứa Minh. Đúng ạ, dì có quen không ạ? Người chú kia của cô theo báo cáo nguyên danh gọi là Hứa Minh. Dì cười một tiếng, đương nhiên biết, hắn trước còn mượn dì 1.000 đồng, vẫn còn chưa trả đâu. Dì dừng một chút nói, nhưng khoảng thời gian trước còn ở cháu hỏi hắn à, hắn hiện tại dọn đi rồi, không ở nơi này. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nhíu nhíu mày, hỏi thêm một câu, vậy ngài biết ông ấy dọn đi đâu không ạ? Dì lắc lắc đầu, không rõ lắm, nhưng Hứa Minh phát tài rồi, trước kia không có tiền, khoảng thời gian trước nghe nói có một số tiền lớn vào sổ, lúc này chắc sống rất tốt. Nguyễn Nguyễn hơi dừng, nhìn dì kia sau khi xuống lầu mới nhìn Lục Ly. Lục Ly đưa tay vỗ vỗ đầu cô, về nhà lại nói. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể về nhà trước. Bên này không ai biết, muốn tìm người càng khó thêm. Nguyễn Nguyễn cùng nhau trở về nhà với Lục Ly. Buổi trưa ánh mặt trời chói chang, Nguyễn Nguyễn vừa về nhà liền ngồi phịch lên ghế sofa, không biết nên làm thế nào cho phải. Vốn chỉ cảm thấy hoài nghi, mà bây giờ, sợ rằng không chỉ là hoài nghi. Người như Hứa Minh trầm mê với bài bạc thậm chí có chút phá cuộc cũng không làm việc đàng hoàng, đột nhiên có rất nhiều tiền. Nguyễn Nguyễn ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thật ra cô cũng không quá rõ, nếu chuyện mình đoán là thật như vậy Hứa Minh vì sao lại muốn làm như vậy chứ, chỉ vì tiền sao? Tiền chẳng lẽ thật sự đáng giá làm một người vứt bỏ đi lương tâm của mình sao? Nguyễn Nguyễn không thể nghĩ được cũng không nắm được đáp án chính xác. Lục Ly từ phòng bếp đi ra, nhìn đến vẻ mặt cô kéo Nguyễn Nguyễn lên, đưa nước ấm trong tay tới. Uống nước rồi tính sau. Nguyễn Nguyễn à một tiếng, nhận lấy nước nhấp một ngụm mới trả cốc cho Lục Ly. Cô ngẫm nghĩ chốc lát thận trọng nhìn vẻ mặt Lục Ly có chút thấp thỏm bất an. Lục Ly, sao vậy? Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt chu môi nói, anh không hỏi em một chút sao? Lục Ly cười khẽ, không phải em không cho anh nghe sao? Nguyễn Nguyễn, nghẹn nghẹn, Nguyễn Nguyễn lắc lắc đầu, có hơi uể oải nói, nhưng mà hiện giờ em hình như chỉ có thể theo như anh nói thôi. Ban đầu không nghĩ nói cho Lục Ly, bởi vì Nguyễn Nguyễn sợ anh lo lắng, bọn họ mới yêu nhau ngày đầu tiên, thật ra mà tính cảm tình chắc cũng chưa được sâu sắc. Nguyễn Nguyễn thích Lục Ly, nhưng cô không thể xác định Lục Ly đối với cô là nhất thời hứng khởi hay gì. Dù sao cũng phải nói, là một người độc lập từ cao trung liền bắt đầu tự lập tự cường, không phải vạn bất đắc dĩ cô thật không muốn làm phiền những người khác. Bất kể là Lâm Thanh hay là Lục Ly, cô thật ra đều không muốn chuyện này của mình làm phiền đến hai người bọn họ. Cho nên liền không chút suy nghĩ, không nói cho anh. Nhưng lúc này, Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy, nếu như không nói, Lục Ly hình như cũng có thể tra được. Lục Ly quay đầu cất cốc xong rũ mắt nhìn Nguyễn Nguyễn, ngồi ở bên cạnh cô ôm người lên sau đó cọ cọ vị trí nơi cổ cô thấp giọng hỏi, ừ, nói đi. Nguyễn Nguyễn, gỡ bàn tay di chuyển lung tung của Lục Ly, Nguyễn Nguyễn chừng mắt nhìn anh một cái nói, anh biết em từ chỗ nào rơi xuống đúng không? Biết, Lục Ly ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô hồi lâu, mới ừ một tiếng, sau đó thì sao? Nguyễn Nguyễn nhíu mày, thật ra ban đầu em vẫn luôn không rõ vì sao mình ngã xuống. Tiếp tục, Nguyễn Nguyễn thở dài. Lúc đầu em nghĩ bởi vì mình không cẩn thận ngã xuống, nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy không quá thích hợp nếu như em nhớ không lầm mà nói, lúc ấy hình như có người đẩy em, nhưng em lại không nhìn thấy người kia. Nghe vậy, trong mắt Lục Ly hiện lên một tia kinh ngạc, chính là ở nhà trệt nhỏ đúng không? Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, không nhận thấy được Lục Ly khác lạ, tiếp tục nói, nhưng em không kết thù với ai, hơn nữa lúc ban đầu căn bản không ai biết em ở bên kia, cũng không ai đi theo em vào. Lúc biến thành mèo, ký ức bị đẩy xuống đều tiêu tán, sau khi tỉnh lại, toàn bộ trí nhớ của cô đều trở lại. Lúc còn làm mèo, Nguyễn Nguyễn suy nghĩ không rõ ràng, trong nháy mắt tất cả liền có thể giải thích qua. Chẳng qua với Lục Ly, cô không dám nói chuyện trước khi mình là mèo, cho nên chỉ có thể lấy cớ như vậy, nói sau khi mình tỉnh lại mới nhớ tới. Lục Ly mí môi thẳng tắp nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, cho nên em hôm nay đi tìm người kia có quan hệ gì với em? Nguyễn Nguyễn trong một lần nói quan hệ của Hứa Minh với nhà mình, mới hỏi anh nói xem, sẽ là ông ta sao? Lục Ly trầm mặc một hồi, mới hỏi cô em có thể xác định lúc ấy người gọi điện thoại cho em cũng gọi điện thoại cho ông ta sao? Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Không thể xác định, nhưng mà nơi đó không có người biết đâu nhỉ. Đây mới là nghi vấn lớn nhất, ngay cả Lâm Thanh cũng không biết, bởi vì đó là nơi ở của Nguyễn Nguyễn khi còn bé, sau đó ba mẹ cô liền dọn ra, lúc đó cô còn nhỏ, còn chưa lên tiểu học đâu. Lục Ly hơi giật mình, có chút kinh ngạc, tuy rằng trước kia để Trần Bân điều tra chuyện nơi đó một chút nhưng lại không phát hiện có gì đặc biệt. Anh suy nghĩ giây lát nói, em còn nhớ rõ người kia trông thế nào không? Nguyễn Nguyễn tiếp tục lắc đầu, em nhớ một chút, nếu nhìn thấy người có thể nhận ra. Ảnh chụp đâu có không? Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, chỉ có ảnh trắng đen thôi, hơn nữa còn là rất nhiều năm trước. Lúc ấy cha mẹ qua đời, cô đều cất giữ tất cả ảnh chụp, vẫn luôn chưa từng lấy ra, bây giờ nhớ tới, lúc ấy chắc là có ảnh chụp chung. Lục Ly kéo Nguyễn Nguyễn từ trên sofa lên, ừ, đi tìm cho anh xem. Nguyễn Nguyễn à một tiếng, trực tiếp đi vào phòng, cũng không để ý Lục Ly đi theo vào. Dù sao vào buổi sáng, đã bị Lục Ly trêu ghẹo một lần rồi. Ảnh trong phòng cô tất cả Lục Ly đều nhìn rồi, từng phê bình một lần, cho nên lúc này Nguyễn Nguyễn cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Tìm một hồi lâu, Nguyễn Nguyễn mới chật vật lấy ra một tấm ảnh đã phai màu, đưa đến tay Lục Ly. Đây chính là ông ta. Lục Ly cúi đầu nhìn, gật gật đầu, tấm ảnh này anh cầm trước, anh tra cho em. Nguyễn Nguyễn hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lục Ly, có chút bất an, như vậy có phải rất phiền toái đến anh không? Nghe vậy, sắc mặt của Lục Ly nháy mặt trở nên nghiêm túc lên, cúi đầu nhìn về phía cô gái nhỏ trước mắt, đè thấp giọng gọi, Nguyễn Nguyễn. Dạ, Nguyễn Nguyễn nhìn anh, em nói gì sai sao? Lục Ly cười khẽ, hỏi cô anh là gì của em? Nguyễn Nguyễn, L-I-O-T-A-M môi, Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói, bạn trai. Đối với đáp án này của Nguyễn Nguyễn, Lục Ly vô cùng hài lòng, âm u trên mặt trong nháy mắt tan biến nhìn Nguyễn Nguyễn, trong mắt chứa ý cười. Anh thấp giọng nói cho Nguyễn Nguyễn, an ủi cô, biết cũng không nên nói lời như vậy nữa. Nguyễn Nguyễn yên lặng à một tiếng, được. Duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai bị Lục Ly tới gần, có chút hơi ngứa, lúc Lục Ly nói chuyện, hô hấp vừa lúc rơi vào trong tai Nguyễn Nguyễn, mỗi lần nói, liền làm Nguyễn Nguyễn cảm thấy tim đập rộn lên, tai đang dần dần đỏ lên. Lục Ly nhìn tai cô đỏ lên, trong mắt hiện ý cười, hơi hơi dừng một chút, cười nhẹ ra tiếng, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, trêu ngẹo cô, nếu thật sự cảm thấy quá làm phiền anh không ngại em đổi phương thức báo đáp anh. Nguyễn Nguyễn ngây ngốc, không nghĩ tới trong lời nói của Lục Ly còn có ẩn ý. Dù sao trường hợp hiện tại khá nghiêm túc, cũng như đang nghiêm túc thảo luận một đề tài vậy. Ít nhất dưới ánh nhìn của Nguyễn Nguyễn, là như vậy. Báo đáp thế nào, cô không chút suy nghĩ bất thốt lên hỏi. Quay đầu nhìn vẻ mặt Lục Ly, muốn biết đáp án. Lục Ly nhướng mày, nhìn người trước mắt có chút ngây ngốc, cười nhẹ nửa ngày, mới dưới cái chừng mắt của Nguyễn Nguyễn mà nghiêm túc trả lời, anh cười nói, lấy thân báo đáp, đơn giản nhất không phải sao. Nguyễn Nguyễn, có chút cạn lời với câu trả lời này của Lục Ly, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Nguyễn Nguyễn chỉ có thể chừng mắt nhìn Lục Ly, sắc mặt đỏ bừng nghẹn nửa ngày, mới từ trong miệng nghẹn ra hai chữ, lưu manh. Chương 73, bầu bạn. Lục Ly nhướng mày, nhìn Nguyễn Nguyễn, nén ý cười bên khóe môi, tiếp tục trêu ghẹo, anh còn có thể lưu manh hơn đấy, muốn nếm thử chút không? Nguyễn Nguyễn, cô lúc trước sao lại thích Lục Ly vậy, còn vẫn luôn cảm thấy Lục Ly là một người đàn ông phi thường chính trực. Không muốn, Nguyễn Nguyễn tiếp tục trầm mặc, trừng mắt nhìn anh, đừng nói giỡn. Lục Ly cong cong môi, anh đâu có nói giỡn đâu. Anh nói, duỗi tay ôm Nguyễn Nguyễn vào trong ngực, nhẹ nhàng cọ cọ cổ cô, ngước mắt cắn một cái, mồm miệng không rõ nói, Nguyễn Nguyễn. Hà, Lục Ly ôm người, chuyện này anh cha giúp em, nhưng em đừng đi một mình, biết không? Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn hơi ngẩn ra trong chốc lát, gật gật đầu đáp lời, được em đã biết. Lục Ly nhẹ ừ, duỗi tay xoa xoa tóc cô. Chuyện này không khó, hiện tại quay xong phim trước, sau khi quay xong sẽ có thời gian nghỉ ngơi, có thể lại xem. Ừm. Nguyễn Nguyễn thật ra không quá sốt ruột, chẳng qua chỉ muốn biết đáp án thôi. Hai người ở nhà cả một buổi chiều, trên cơ bản là Lục Ly ăn đậu hủ, Nguyễn Nguyễn ngồi bên cạnh nổi giận. Nhưng thần kỳ thay, Nguyễn Nguyễn nhìn về gương mặt của Lục Ly, coi như tức giận cũng không phát ra được. Lục Ly cười nhẹ ra tiếng, cong cong môi, chuẩn bị an ủi cô gái nhỏ bên cạnh một chút, buổi tối muốn ăn gì. Nguyễn Nguyễn ngẫm nghĩ chốc lát, nói hai món mình muốn ăn. Được, anh làm cho em. Ừm, Nguyễn Nguyễn cũng không chút khách khí nói, rõ ràng mới yêu đương với Lục Ly hai ngày, nhưng ở chung không chút lúng túng, ngược lại bọn họ vốn nên quen nhau như vậy, ở chung như vậy. Sau khi Lục Ly đến phòng bếp nấu cơm, Nguyễn Nguyễn ngồi xổm trên mặt đất nhìn những tư liệu đó, thật ra cô hiện giờ còn chưa rõ, vì sao Hứa Minh sẽ làm chuyện như vậy. Bởi vì tiền sao, hay là bởi vì chuyện gì khác? Theo đạo lý mà nói, khoản phá bỏ và di rời cũng không quá nhiều không phải sao? Điểm này cô nghĩ không ra. Sau khi ăn cơm tối, Nguyễn Nguyễn tiếp tục bị Lục Ly trêu ghẹo, buổi tối thật sự không ngủ cùng anh sao? Nguyễn Nguyễn chừng anh một cái, đỏ mặt cự tuyệt, không cần. Lục Ly nhẹ ừ, giang tay với Nguyễn Nguyễn nói, vậy lại đây cho anh ôm một lát rồi có thể đi. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn dừng một chút, vẫn đi tới hướng Lục Ly, cho anh ôm mình một lát. Chẳng qua ôm xong, Lục Ly liền không thỏa mãn, cúi đầu hôn cô một hồi lâu, mới buông người ra. Nguyễn Nguyễn che lại môi, trợn tròn mắt nhìn về phía Lục Ly, kẻ lừa đảo. Lục Ly nhướng mày, cười nhẹ nói, em ở trong ngực anh cọ tới cọ lui, anh nhịn không được. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, cho anh một ánh mắt xem thường. Em đi ngủ đây, nhìn tiểu bạch thỏ chạy nhanh về phòng, Lục Ly mới cười khẽ cho đến khi cửa phòng bị đóng lại, ý cười trong mắt Lục Ly mới dần dần tiêu tán. Sau khi trở về phòng, Lục Ly gọi điện thoại cho Trần Bân. Điều tra Hứa Minh, Lục Ly ừ một tiếng, ảnh chụp lát nữa tôi sẽ gửi cho anh đi tra xem người này hiện tại đang ở đâu, trước kia từng tiếp xúc với ai. Nghe vậy, Trần Bân có chút kinh ngạc, người này có quan hệ gì với cậu? Lục Ly dừng một chút cười khẽ, không có quan hệ với tôi, nhưng có quan hệ với bạn gái tôi. Trần Bân bên kia trầm mặc một hồi, chậm rãi, mới vô cùng kinh ngạc nói cậu yêu đương. Với Nguyễn Nguyễn, nếu không thì sao? Trần Bân nghẹn nghẹn hơi im lặng, cho nên cậu dọn đến ở với Nguyễn Nguyễn cũng là bởi vì chuyện này. Ừ, không hoàn toàn đúng. Lục Ly dọn vào ở, đương nhiên không hoàn toàn bởi vì muốn ở chung với Nguyễn Nguyễn, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, có lẽ là ngày đó hỏi cô, lúc ở một mình có sợ không, trong mắt cô bộc lộ cảm tình ra ngoài, làm cho Lục Ly cảm thấy khó chịu. Lúc ấy không chút suy nghĩ liền xách hành lý xuống xe. Trần Bân à một tiếng, thế còn fan thì sao, vạn nhất bị truyền thông chụp được muốn dùng biện pháp gì giải quyết. Lục Ly hơi giật mình, sau một lát mới nói, chú ý tin tức trên mạng một chút, tạm thời đừng cho Nguyễn Nguyễn xuất hiện trước công chúng, cô ấy lúc này chắc cũng không có dũng khí đối mặt với fan đâu. Mặc dù Lục Ly có thể bảo đảm Nguyễn Nguyễn không bị bất kỳ tổn thương nào, nhưng áp lực trong lời nói, anh không làm được 100%. Nghĩ tới ảnh hưởng chuyện bọn họ yêu đương bị lộ ra ánh sáng, mà quan trọng nhất là, Lục Ly từng hỏi qua Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn nói tạm thời không muốn bị lộ ra ngoài. Cho nên cho dù bị chụp Lục Ly cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đè chuyện này xuống. Anh hiểu ý của Nguyễn Nguyễn, tạm thời tôi nói, Nguyễn Nguyễn chỉ là một sinh viên, năm nay tốt nghiệp mà một sinh viên chưa tốt nghiệp thì không có bất kỳ danh tiếng gì cũng không biết được mọi người có thích không. Bản thân cô không có tự tin, trước kia cô không thể kiểm soát được việc cô thích Lục Ly, nhưng rồi lại muốn được mọi người tán thành. Nguyễn Nguyễn mâu thuẫn, những điều này, Lục Ly có thể lý giải. Cô gái nhỏ mà muốn, Lục Ly đều sẽ cho. Trần Bân ừ một tiếng, tôi hiểu rồi, hai người cũng phải chú ý chút. Ừ, Lục Ly dừng một chút nói, Nguyễn Nguyễn chắc là chuẩn bị ký hợp đồng với công ty của Cảnh Việt đấy, anh nói với Cảnh Việt một tiếng. Trần Bân hơi ngừng, có chút đau đầu, không ký hợp đồng với phòng làm việc của cậu sao? Không cần, Lục Ly nhướng mày, cô ấy sẽ không nguyện ý, giống như mọi người đi cảnh thức là được. Nghe vậy, Trần Bân đáp lời liên tục không ngừng, được tôi sẽ nói với Cảnh Việt một tiếng, chuẩn bị khi nào đưa Nguyễn Nguyễn qua. Lục Ly mím môi, suy nghĩ giây lát nói, anh tìm cho cô ấy một người đại diện đáng tin cậy, phải là nữ. Trần Bân, được không thành vấn đề. Lục Ly sắp xếp mọi chuyện rõ ràng xong mới nói, quay phim xong liền tới, anh bên kia giúp đỡ xem xét chút. Không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Lục Ly mới ngước mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm an tĩnh, ánh trăng sáng trong. Anh cười khẽ, chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy, vì một người mà sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng. Lục Ly nửa híp mắt nhớ lại Nguyễn Nguyễn tối hôm qua buột miệng thốt ra một câu. Anh lẩm bẩm bên miệng, ăn ngon giống như trước kia. Cười khẽ, Lục Ly cong cong khóe môi, hai tay đút túi đứng ở trước cửa sổ sát đất hồi lâu, mới xoay người đi vào trong phòng. Nguyễn Nguyễn cũng thiếu cảnh giác, biết rõ Lục Ly ở trong nhà cũng không khóa cửa phòng. Lục Ly tay chân nhẹ nhàng đi vào, nương theo ánh sáng của trăng, nhìn người đang ngủ, nhịn không được vươn tay chạm chạm gương mặt Nguyễn Nguyễn. Anh quan sát Nguyễn Nguyễn hồi lâu, mới nói ra một câu. Lúc nói ra, Lục Ly không chú ý tới mí mắt đang đóng chặt của Nguyễn Nguyễn, trong nháy mắt nhảy lên. Bên trong căn phòng Nguyễn Nguyễn an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua rung động. Cô hơi ngừng một lát, sau khi cửa phòng đóng lại thật lâu, Nguyễn Nguyễn mới mở mắt ra, nhìn trần nhà đen nhánh. Nếu như vừa rồi, cô không nghe nhầm, Lục Ly nói một câu. Làm cho trái tim Nguyễn Nguyễn không chịu nổi run rẩy, Lục Ly biết mình trước kia là mèo sao. Cô nhớ lại, không hiểu mình lộ thân phận khi nào. Ngay vừa rồi, Lục Ly lẩm bẩm một câu là mày trở về sao, Nguyễn Nguyễn cau mày suy nghĩ giây lát cũng không nghĩ ra được mình biểu hiện ra ngoài ở đâu. Cô cảm thấy, Lục Ly tự nhủ những lời này, là chỉ mèo, ngoài mèo ra, Lục Ly không có khả năng sẽ nói những lời quỷ dị này với người hay thứ gì khác. Vừa rồi lúc Lục Ly đẩy cửa ra đi vào kia, Nguyễn Nguyễn liền tỉnh lại. Cô ngủ không quá an ổn cho nên vừa rồi không ngoài ý muốn nghe được tiếng động liền tỉnh dậy. Chẳng qua cô muốn biết Lục Ly tiến vào làm gì cho nên vẫn luôn giả bộ ngủ. Xốc chăn lên, Nguyễn Nguyễn chằn chọc tự hỏi cô thật ra cũng không biết bị Lục Ly biết chuyện này, rốt cuộc tốt hay không tốt. Nói thật Nguyễn Nguyễn lúc bắt đầu, hy vọng Lục Ly nhận ra mình. Nhưng hiện tại cô lại có chút không xác định. Cô sợ Lục Ly sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, vạn nhất cảm thấy cô không phải là người thì sao, vậy phải làm thế nào cho phải. Dẫu sao chuyện xảy ra trên người cô ít ai có thể dùng thái độ bình thường mà nhìn cô. Suy nghĩ nửa đêm, Nguyễn Nguyễn cũng không nghĩ ra câu trả lời cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao nếu Lục Ly hỏi cô liền sống chết không thừa nhận là được rồi. Cô bây giờ là Nguyễn Nguyễn, không phải Nguyễn Nguyễn. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly phải đến phim trường quay phim. Chỗ đó, Nguyễn Nguyễn rất quen thuộc cũng quen cửa quen nẻo đi theo Lục Ly vào nhưng sắc mặt có chút không tốt lắm. Còn chưa ngủ tỉnh, Nguyễn Nguyễn ừ hai tiếng, đi theo sau lưng Lục Ly nhỏ giọng nói buồn ngủ. Lục Ly cười khẽ tối hôm qua ngủ rất sớm mà. Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn anh một cái, gật gật đầu, rất sớm, nhưng vẫn buồn ngủ. Nghe vậy, Lục Ly nhìn xung quanh một vòng, chỉ bên kia nói, chờ lát nữa đi vào trong nghỉ ngơi một chút, bên Cố Đạo còn chưa nhanh vậy đâu. Nguyễn Nguyễn lúc này vô cùng đau đầu, nhìn tới hướng Lục Ly chỉ thuận miệng nói một câu, bên kia không phải phòng Chu Uyên sao, lát nữa đóng phim phải đi đâu quay vậy. Lục Ly ngừng một lát trong mắt hơi sáng nhìn Nguyễn Nguyễn. Nhìn vào mắt Lục Ly, Nguyễn Nguyễn lui về sau một bước, có chút kinh ngạc trên mặt cũng có chút cảm xúc không nói nên lời cô lúng túng cười hai tiếng nói, em đoán, vừa rồi hình như nhìn thấy Cố Đạo đi vào bên kia. Cô dừng một chút cúi đầu giải thích một câu, thật sự em chỉ tùy tiện đoán mà thôi. Lục Ly nhướng mày, trầm mặc thật lâu sau mới đáp lời, phải không? Đương nhiên rồi, Nguyễn Nguyễn lớn tiếng cổ vũ cố lên cho mình, nếu không em sao có thể biết đó là phòng Chu Uyên chứ, đúng không? Như đang giải thích cho Lục Ly, cũng như đang nói với chính mình. Lục Ly nhìn chằm chằm vẻ mặt sốt ruột của cô, khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa tóc cô nói, ừ, đã đoán đúng, nơi đó chính là phòng của Chu Uyên. Nguyễn Nguyễn chột dạ gật đầu, như vậy em đúng là may mắn. Cô lúng túng cười một tiếng, chỉ nói, vậy em đi qua nha. Lục Ly nhướng mày, nhìn người đi được vài bước lại kéo Nguyễn Nguyễn lại, cúi đầu ghé bên tai cô khẽ cười, thấp giọng nói, Nguyễn Nguyễn. Hà, bí mật nhỏ của em, khi nào nói cho anh? Chương 74, bầu bạn. Lúc Nguyễn Nguyễn vừa phản ứng lại, Lục Ly đã đi rồi. Cô trợn tròn mắt nhìn bóng dáng Lục Ly, muốn biết câu nói kia của anh có ý gì? Bí mật nhỏ. Cô hình như làm gì có bí mật nhỏ đâu, Nguyễn Nguyễn cảm thấy cô có lại là bí mật lớn đấy. Nhưng mà những lời nói của Lục Ly này, Nguyễn Nguyễn vẫn vô cùng nghi hoặc. Cô ngước mắt nhìn bóng dáng Lục Ly đi xa, dưới đáy lòng kinh ngạc suy tư, không phải chứ chẳng lẽ Lục Ly biết thân phận của mình. Nhưng Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy không có khả năng, tư duy người bình thường có lẽ không đoán được chứ. Nguyễn Nguyễn vẫn luôn nghĩ mình sẽ không bị lộ nhưng hiện tại nói thật có chút không xác định. Cơn buồn ngủ vừa rồi cũng nháy mắt tan biến, Nguyễn Nguyễn tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Lục Ly đang tùy ý đi lại. Hai mắt không chớp muốn biết Lục Ly rốt cuộc đã biết hay chỉ thử cô. Nguyễn Nguyễn nghĩ, cho đến khi mấy người cố ý tới cũng chưa nghĩ ra nguyên cớ gì. Nghĩ cái gì vậy, cố ý vỗ bả vai Nguyễn Nguyễn, đưa tay nhéo nhéo gương mặt tròn trịa của cô, không nhịn được cảm khái, xúc cảm thật tốt, thật là tiện nghi cho Lục Ly mà. Nguyễn Nguyễn đưa tay sờ mặt mình một cái, bất ngờ cảm thấy hình như cũng không tệ lắm. Cố y bật cười, chờ rất lâu rồi sao? Không lâu lắm, Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn cô, chị sao cũng đến đây vậy?

Tối hôm qua cô chỉ tùy tiện nói một câu, đâu có nghĩ đến bên trong còn có một tầng hàm nghĩa như vậy. Nói thật bản thân Nguyễn Nguyễn cũng bội phục Cố Y cùng Lâm Thanh, chỉ một câu nói bình thường, sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ. Cô đang nghĩ nên giải thích thế nào, liền nghe được tiếng của Lục Ly từ phía sau truyền đến, anh vào rồi. Anh đi vào đâu? Tiếng Lục Ly trêu ghẹo từ phía sau truyền đến, những lời này còn kèm theo ý cười. Nguyễn Nguyễn hơi dừng, thân mình hơi cương cứng lại cũng không dám quay đầu nhìn Lục Ly. Lục Ly nhướng mày, không ngoài ý muốn nhìn bộ dáng đà điểu của cô, tiếp tục đè thấp giọng nói bên tai cô, hửm. Anh nơi nào cũng chưa đi vào nha. Nguyễn Nguyễn, vào lần thứ hai Lục Ly nói, thật sự không chịu nổi sự trêu ghẹo như vậy, trực tiếp xốc chăn lên phủ lên người Lục Ly, cô đưa tay che lại miệng Lục Ly, không cho anh nói nữa. Ý em không phải như vậy. Lục Ly nhướng mày, miệng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại có thể bày tỏ ra ngoài. Nguyễn Nguyễn nhìn mặt đỏ tai hồng, lúc này vô cùng mất mặt. Anh nếu lại nói, em liền tức giận. Lục Ly cười khẽ, liếc nhìn sắc đỏ nhuộm cả người, ở cổ, hai má đều nhiễm đỏ ửng, có thể tưởng tượng được Nguyễn Nguyễn có bao nhiêu xấu hổ. Anh đưa tay chỉ tay nhỏ đang che lại miệng mình, ý bảo Nguyễn Nguyễn buông ra. Chờ Nguyễn Nguyễn buông ra, Lục Ly mới trêu ghẹo nhìn cô từ trên xuống. Ừ anh biết em không có ý kia. Nguyễn Nguyễn chừng anh còn nói sao? Lục Ly cười khẽ, đừng để ý các cô ấy, mau đi rửa mặt đi, rời giường đến phim trường. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn ừ hừ một tiếng, không đi. Vốn dĩ cũng không có xuất diễn của cô, sau khi bị giễu cợt này cô thật sự không có dũng khí đi phim trường, ngoài nhận lấy trêu ghẹo của Lục Ly, đợi lát nữa chắc chắn còn bị Cố Y giễu cợt. Nguyễn Nguyễn tưởng tượng đến cảnh tượng kia, liền vô cùng xấu hổ, không muốn đi phim trường. Lục Ly bật cười, xuống giường nhìn Nguyễn Nguyễn, thật sự không đi. Nguyễn Nguyễn nhìn anh một cái, lấy chăn chùm kín đầu che phủ mình, từ trong chăn truyền ra giọng rầm rì, ừ, không đi. Lục Ly nhướng mày, nhìn chằm chằm con đà điểu trong chăn, mới xoay người đi đến phòng tắm. Chờ tiếng bước chân dần dần đi xa, Nguyễn Nguyễn lặng lẽ vén chăn lên, nhìn trong phòng, mới không được tự nhiên ngồi dậy. Cô vào phòng tắm, chờ lúc đi ra, Lục Ly đã ngồi ở một bên mép giường chờ cô. Dậy rồi. Nguyễn Nguyễn, Lục Ly cười, anh cho rằng em muốn anh ôm em dậy đấy. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, chừng anh một cái, em chẳng qua là đói thôi, tuyệt đối không phải muốn đi phim trường. Nghe vậy, Lục Ly trầm ngâm hồi lâu, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, được rồi, vậy thì không đi thôi. Nguyễn Nguyễn, vì sao lại sảng cao a sắc yêu ta như vậy? Cũng thật là làm cho người ta thất vọng, tỏ vẻ khổ sở. Ai oán liếc nhìn Lục Ly, Nguyễn Nguyễn liền ngồi ở trên bàn trang điểm chuẩn bị chải đầu, buộc tóc mới vừa cầm lực lên còn chưa chạm đến tóc Lục Ly liền ở sau lưng cầm lấy lược gỗ trong tay cô. Mặt Lục Ly nhu hòa trong mắt tràn đầy ý cười thấp giọng nói anh chải đầu cho em. Nguyễn Nguyễn khẽ run, một lát sau mới từ trong miệng nói ra một chữ, được. Cô ngước mắt nhìn Lục Ly chải đầu cho mình, cái lược không lớn, được cầm trong bàn tay anh có vẻ có chút nhỏ. Vẻ mặt anh chuyên chú cúi đầu nhìn mái tóc đen của mình. Chất tóc Nguyễn Nguyễn không tệ, rất ít đi nhuộm hay uốn, vẫn luôn để trong trạng thái tự nhiên, hai năm trước từng làm tóc xoăn một lần càng có vẻ đáng yêu, sau đó cắt đi vẫn luôn giữ mái tóc tự nhiên nhất. Cho tới bây giờ, bởi vì ngủ lâu, tóc dài nhanh cũng không có thời gian đi cắt tỉa cho nên vẫn luôn như vậy, sờ lên rất thoải mái. Nhìn Lục Ly như vậy, Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy thật ra thì Lục Ly cũng có một mặt rất rất mềm mại, chỉ là vẫn luôn chưa từng lộ ra trước mặt mọi người thôi. Ở lúc trước kia fan phỏng đoán, nếu ai có thể làm bạn gái hoặc vợ Lục Ly, nhất định sẽ rất hạnh phúc bởi vì anh sẽ cưng chiều, hơn nữa là vô cùng vô cùng cưng chiều. Lục Ly cũng đã rất cưng chiều fan của mình rồi. Huống chi là đối với bạn gái chứ. Nguyễn Nguyễn thất thần suy nghĩ chuyện đã qua cũng chú ý tới Lục Ly đã gọi mình chừng mấy tiếng. Nguyễn Nguyễn, Lục Ly cười khẽ tiến tới trước mặt Nguyễn Nguyễn nhìn cô chằm chằm, muốn thắt kiểu tóc gì. Nguyễn Nguyễn phục hồi tinh thần lại, a một tiếng, trầm ngâm một lát nói, anh biết sao? Lục Ly nhướng mày tin tưởng anh. Nguyễn Nguyễn bật cười, vậy thì tùy đi. Lục Ly thấp giọng ừ một tiếng, rũ mắt chuyên chú buộc tóc cho cô, là mấy cái bím tóc, nhìn qua rất đặc sắc. Lúc nhìn ảnh Lục Ly chụp cô trong nháy mắt Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, anh làm sao biết vậy? Lục Ly cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô, trước kia không phải từng quay một bộ phim sao, còn nhớ không? Nhớ, anh vừa nói, Nguyễn Nguyễn liền nghĩ tới. Lục Ly cười khẽ, khi đó học được, lúc ấy nghĩ có cơ hội có thể thắt cho bạn gái. Cong cong môi, Lục Ly hôn khóe môi Nguyễn Nguyễn một cái, vậy không phải cơ hội tới rồi sao? Nguyễn Nguyễn, cô không biết nên biểu đạt như thế nào với Lục Ly, anh không có lúc nào là không trêu chọc tâm tình mình. Nhưng cũng không ngoài ý muốn cô rất thích Lục Ly nói lời như vậy với mình. Lục Ly biết làm sao để cho cô vui vẻ, cũng biết nói thế nào, Nguyễn Nguyễn sẽ ngạc nhiên mừng rỡ. Cười nhẹ, Lục Ly cong cong môi, còn giận anh sao? Một chút xíu, Lục Ly cười khẽ, chờ lát nữa cùng đi ăn bữa sáng em muốn ăn. Nguyễn Nguyễn mỉm cười nhìn anh, sau một lúc lâu bật cười, được. Cô thật ra chỉ là một cô bé, mà rất may mắn, có đứa bé lớn như Lục Ly, nguyện ý cưng chiều cô. Ăn sáng xong, Trần Bân liền tới đón bọn họ. Vừa lên xe Trần Bân liền nói, Hứa Minh bên kia không có vấn đề gì lớn, tối hôm qua sau khi trở về tôi liên lạc một chút nhưng mà tối nay gặp mặt còn cần xác nhận lại lần nữa. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, được tôi cũng không thành vấn đề. Lục Ly nhẹ ừ, có thể. Trần Bân lắc lắc đầu, chờ lát nữa tôi cho Nguyễn Nguyễn xem một ít thứ. À, Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, nhìn về phía Trần Bân có chút tò mò, xem thứ gì vậy? Trần Bân mím môi quay đầu liếc nhìn Lục Ly, mới nói chờ một hồi thì cô sẽ biết. Nguyễn Nguyễn hồ nghi liếc nhìn hai người, gật đầu, được rồi. Lúc này Hiếu Kỳ đi nữa Trần Bân chắc sẽ không nói. Vừa lên xe, Nguyễn Nguyễn liền nhận được tin nhắn của Cố Y. Cố Y, Nguyễn Nguyễn tiểu bạch thỏ, rời giường chưa, hôm nay còn có thể tới phim trường không? Nguyễn Nguyễn, chị Cố Y, chị thật sự rất đen tối đấy. Cố Y chập rốt cuộc cũng lên, tối hôm qua có mệt không, chị đây có nơi nào đen tối nào cho Lâm Thanh đi ra làm chứng cho chị. Nguyễn Nguyễn, mấy người đều đen tối hết. Cố Y còn đang tiếp tục nhắn tin, di động Nguyễn Nguyễn không ngừng rung, nhưng Nguyễn Nguyễn không mở ra xem, ngược lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vành tai phím hồng. Lục Ly liếc nhìn vẻ mặt Nguyễn Nguyễn, ho khan, che miệng nói, Cố Y nói chuyện với em. Nguyễn Nguyễn, sao anh biết? Nói chuyện tối ngày hôm qua. Nguyễn Nguyễn yên lặng gật đầu, đỏ mặt đáp lời ừ. Nghe vậy, Lục Ly nhướng nhướng mày, đột nhiên cầm lấy điện thoại di động Nguyễn Nguyễn, nhắn tin cho Cố Y bên kia vẫn ồn ào không ngừng. Trong nháy mắt trong nhóm an tĩnh, khoảng hơn 10 giây sau, mới lần nữa sống động. Nguyễn Nguyễn trợn tròn mắt, ghé vào trên người Lục Ly lấy di động. Anh đừng nhắn loạn chứ. Lục Ly ừ một tiếng, đưa di động cho cô, về sao Cố Y còn như vậy, em cứ nói như thế. Nguyễn Nguyễn. Trầm mặc cô cúi đầu nhìn tin nhắn Lục Ly gửi trong nhóm, đột nhiên ngừng một lát, a một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Ly, anh nhắn cái gì vậy? Lục Ly hơi giật mình, vô cùng nghiêm túc nói, không phải tin nhắn bình thường sao? Nguyễn Nguyễn, Cố Y vẫn còn tiếp tục, thậm chí còn ca yêu ta siết động hơn vừa rồi. Cố Y, Lục Ly thật quá đáng mà, không thể khi dễ phụ nữ độc thân biết không? Cố Y, Lục Ly quả thật là đủ lắm rồi, tôi muốn cho fan biết gương mặt thật của anh. Nguyễn Nguyễn nhìn di động còn đang rung, có chút muốn an ủi Cố Y. Nhưng tưởng tượng đến mình vừa lên tiếng liền bị trêu chọc lại yên lặng thu hồi ý nghĩ này, còn câu nói kia của Lục Ly, vẫn khắc sâu trong đầu Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn kịch bản viết rất chân thật còn cần hỏi cảm thụ của Nguyễn Nguyễn. Tôi là Lục Ly, chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 77, di động vẫn luôn rung, qua 5 phút sau mới ngừng lại được. Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn di động, liếc Lục Ly một cái, nhịn không được nói, anh cũng quá đáng với Cố Y thật nhỉ. Nghe vậy, Lục Ly nhướng mày, anh không quá đáng với cô ấy mà cô ấy quá đáng với em đấy. Nguyễn Nguyễn, không giải thích được cảm thấy những lời này của Lục Ly nói rất chính xác. Cô thành thật gật gật đầu, đúng, anh nói rất đúng. Lục Ly che miệng cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ đầu cô an ủi, đừng để ý Cố Y, cô ấy luôn dạy hư em. Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, thật ra cũng có gì đâu. Cô vẫn luôn muốn nói hai ba câu vì Cố Y, dạy hư mình thì không phải, nhưng có chút tục chắc bởi vì là biên kịch nhỉ. Cô đoán vậy, Lục Ly cười nhẹ ừ một tiếng, được được nhưng em cũng có thể thâm giao với cô ấy. Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc nhìn anh, là sao? Lục Ly nhẹ ừ, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, trong tay Cố Y có mấy kịch bản viết không tồi, đương nhiên đây không phải chính yếu, chủ yếu là bởi vì người không có tâm cơ gì, tiểu bạch thỏ như em cũng chỉ có thể kết giao với người trực tiếp như Cố Y. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, không biết vì sao Cố Y cùng Lục Ly luôn kêu cô là tiểu bạch thỏ. Em tiểu bạch thỏ ở đâu chứ? Lục Ly cười, nơi nào cũng vậy. Nói, Lục Ly đè nặng thân mình, tới gần Nguyễn Nguyễn, đánh giá nơi nào đó trước ngực cô, cười nhẹ nói, ừ, đúng thật là tiểu bạch thỏ. Nguyễn Nguyễn, nam thần thật là càng ngày càng đen tối. Trợn mắt nhìn Lục Ly một cái, Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh còn như vậy em sẽ không để ý tới anh. Lục Ly cười khẽ quay đầu Nguyễn Nguyễn lại. Đối mặt với cô, được được anh sai. Anh xin lỗi một chút đều không thật thành. Nguyễn Nguyễn cúi đầu liếc nhìn, tuy rằng nói mình đúng thật có chút giống tiểu bạch thỏ, nhưng cũng không thể nói mình như vậy chứ, không phải sao. Nói bạn trai ấm áp đâu chứ. Cô dừng một chút, hai tay nắm lại trừng mắt nhìn Lục Ly nói, đêm nay liền đi mua đu đủ.

Bên trong căn phòng hai người không nói gì, chỉ có tiếng máy sấy không ngừng vang lên. Cho đến khi máy sấy tóc bị tắt đi, Lục Ly xoay người Nguyễn Nguyễn lại, hai người đối mặt. Nhìn bộ dáng này của Nguyễn Nguyễn, Lục Ly biết vấn đề cuối cùng, cho dù cô không trả lời anh cũng có đáp án. Đưa tay ôm Nguyễn Nguyễn lên, ngồi ở trên đùi của mình, Lục Ly cúi đầu hôn hôn khóe môi cô một cái, hiện tại đến lượt anh trả lời vấn đề thứ tư của em. Giọng anh ôn nhu nhu hòa, nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy tê dại. Hai người đối mặt, Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, đáy mắt anh tràn đầy chân thành, Lục Ly nhìn cô từng chữ từng câu nói, anh không nhớ con mèo kia. Dừng một chút, Lục Ly nhẹ giọng nói, bởi vì cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chương 81, đáy lòng Nguyễn Nguyễn kinh hãi bởi vì câu nói này của Lục Ly. Cô không biết Lục Ly phát hiện lúc nào, cũng không biết Lục Ly bây giờ nói những lời này có ý gì. Nhưng bây giờ lúc này, chỉ có thể mặc cho Lục Ly ôm mình. Bên trong căn phòng an tĩnh hồi lâu, Nguyễn Nguyễn mới chớp chớp mắt nói, Lục Ly. Ừ, anh không cảm thấy sợ hãi sao? Cô đã từng là một con mèo. Chuyện như vậy, Nguyễn Nguyễn không biết có bao nhiêu người có thể tiếp thu được, tuy nói chỉ là linh hồn, nhưng vẫn làm người cảm thấy khó có thể tin. Lục Ly cười khẽ, vuốt đầu cô nói, sợ chứ? Anh hơi dừng chốc lát, cảm thụ được người trong ngực thân mình cứng đờ, cười nhẹ, hôn vành tai cô, đè thấp giọng nói, nhưng cho dù có sợ cũng nguyện ý tin tưởng. Nếu như đổi lúc trước Lục Ly thật sự không dám nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì anh diễn vai Chu Uyên, tuy nói hiện tại không phải thế giới kia, nhưng Lục Ly vẫn luôn cảm thấy vận mệnh chú định như có gì đó đang chỉ dẫn mình, để cho anh tin tưởng ý nghĩ đáng sợ hình thành trong đầu này. Cho đến khi từng bước một chứng thật. Thật ra rất nhiều lần, Nguyễn Nguyễn đều có lộ ra dấu vết, ví như ngẫu nhiên nói ra miệng, còn có trước đó không lâu Lục Ly mang cô trở về nhà mình bên kia cố ý trở về lấy ít đồ. Nguyễn Nguyễn nói muốn đi vệ sinh, không đợi Lục Ly nói nhà vệ sinh ở đâu, cô đã quen cửa quen nẻo tìm được. Một lần có thể nói là bằng cảm giác, nhưng đối với rất nhiều thói quen sinh hoạt, Nguyễn Nguyễn cũng hiểu biết. Nhiều lần, nếu Lục Ly không nghi ngờ thật không có khả năng. Nguyễn Nguyễn thẳng người lên, ngước mắt nhìn anh, vậy anh sợ còn ôm em, còn vẫn luôn ở chung với em như vậy. Câu nói kế tiếp Nguyễn Nguyễn không có dũng khí nói ra. Cô là một người dễ rút vào trong mai rùa. Lục Ly cười khẽ cúi đầu hôn hôn khóe môi cô, khẽ cắn một chút thấp giọng ừ một tiếng, nhưng anh càng sợ em không ở bên cạnh anh. Đưa tay xoa xoa đầu cô, Lục Ly thấp giọng giải thích cho cô, mặc dù mới bắt đầu anh cũng cảm thấy ý nghĩ này rất quỷ dị, chắc không có bất kỳ người nào sẽ tin, nhưng sự thật lại chính là như không phải sao. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, chớp chớp mắt nói, thật ra em cũng cảm thấy rất quỷ dị, lúc trước khi biến thành mèo, chắc bởi vì em chết như thế có chút oan, trời cao thấy em đáng thương. Lục Ly ừ một tiếng, ôm chặt người nói, về sau có anh ở đây, một chút cũng không thể thương hại. Nguyễn Nguyễn bật cười, nói chuyện lúc đó cho Lục Ly, từ khi mình biến thành mèo được vài ngày sau đó gặp được anh, lại đến rất nhiều chuyện sau đó, ngày tháng hai người ở chung có thể không cần nhiều lời, đó là thời gian thuộc về hai người, sau lại sở dĩ rời đi, Nguyễn Nguyễn giải thích một chút, giải thích xong, cô nhìn về phía Lục Ly, vì sao lúc ấy anh đau lòng như vậy? Đau lòng đến tra tấn mình thành dáng vẻ kia, chuyện này là Nguyễn Nguyễn ban ngày nghe cố ý nhắc tới. Lục Ly gật gật đầu, đưa tay vén tóc cô ra sau tai ôn nhu nói, lúc ấy liền cảm thấy, đời này chắc đều trải qua cùng con mèo nhỏ, kết quả mèo lại chạy đi, cũng quá không có lương tâm rồi. Nguyễn Nguyễn bật cười, cọ cọ Lục Ly, nào có chứ em cũng không có biện pháp mà. Lục Ly cười khẽ, còn may, mèo hiểu chuyện tự mình lại chạy về bên cạnh anh. Nguyễn Nguyễn liếc nhìn anh, vậy anh làm sao phát hiện, sau đó cảm thấy em chính là con mèo kia. Lục Ly trầm ngâm chốc lát mới nói cho cô. Thật ra thì lúc ban đầu mèo tới nhà trệt nhỏ mà khóc kia, Lục Ly liền cảm thấy kỳ quái, sau đó tra xét một chút đó là nơi Nguyễn Nguyễn ngã xuống, nước mắt mèo lúc ấy, cho tới bây giờ Lục Ly còn nhớ rõ ràng. Về sau, liên tưởng một loạt chuyện không bình thường, trong lòng Lục Ly có một phỏng đoán không chắc chắn. Cho đến khi Nguyễn Nguyễn xuất hiện, trên căn bản từng bước chứng thực tất cả phỏng đoán của anh. Sau khi nghe xong, Nguyễn Nguyễn bẹp bẹp miệng, có chút tức giận, vì sao mình lại để lộ nhiều dấu vết như vậy, nhưng mà nói đến cùng là bởi vì Lục Ly thông minh. Cô nghĩ nghĩ, được rồi, anh cũng đều đoán được, cho nên trước đó anh vẫn luôn trêu em. Gì mà bí mật nhỏ chứ? Nguyễn Nguyễn nghĩ đến đây liền trừng mắt nhìn Lục Ly. Lục Ly nhướng mày, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của cô, kẻ lừa đảo. Anh cười khẽ, anh chẳng qua là đang ám chỉ em, có phải nên chủ động nói thật không? Nguyễn Nguyễn, ho khan, che giấu mình một chút, cô nói, tại sao phải nói thật? Lục Ly nhướng mày, trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn. đột nhiên thấp giọng ghé vào bên tai cô trêu ghẹo, em còn nhớ, lúc mình làm mèo, đã làm gì với anh không? Nguyễn Nguyễn, đã làm cái gì, cô đã làm quá nhiều chuyện. Nguyễn Nguyễn cả kinh, muốn từ trên đùi Lục Ly xuống, mới vừa động liền bị Lục Ly ôm eo, giọng nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai, còn dám chạy. Em đâu có muốn chạy đâu, chỉ khát em muốn đi uống nước. Lục Ly cười nhạo thật sự. Nguyễn Nguyễn run rẩy đáp lời, đương nhiên là thật. Mới là lạ, cô chỉ muốn né tránh cái đề tài này thôi. Lục Ly nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cười khẽ, vậy em đi đi, dù sao tương lai chúng ta còn dài, đến lúc đó từ từ tính sổ, anh cũng không nóng nảy. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, quỳ khuất liếc nhìn anh, em lúc ấy cũng nhất thời không mang theo đầu óc mới làm nhiều chuyện như vậy. Hừm, tới nói cho em xem, lúc ấy làm những chuyện gì? Nguyễn Nguyễn, có thể không nói không? Lục Ly gật đầu, đương nhiên có thể, không nói anh cũng nhớ rõ. Nguyễn Nguyễn, không yêu nữa, cô ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, tiến lên trước hôn hôn gương mặt anh, vô cùng lấy lòng nhìn anh, Lục Ly. Ừ, Lục Ly anh tốt nhất cho nên chuyện em làm khi đó anh quên đi có được không? Nguyễn Nguyễn ôm cánh tay nũng nịu, Lục Ly cười lạnh một tiếng, không được. Anh cố ý đè giọng ở bên tai Nguyễn Nguyễn nói, qua loa hôn anh, ôm anh, còn ngủ cùng anh. Lén lén chui lời còn chưa nói hết liền bị Nguyễn Nguyễn vươn tay ra che miệng. Nguyễn Nguyễn trợn tròn mắt lắc lắc đầu với anh, không cho nói. Lục Ly cười nhẹ, hôn hôn lòng bàn tay cô, ừ. Vậy em phải nghĩ biện pháp để cho anh không nói. Nguyễn Nguyễn im lặng, kiên trì lấy tay che miệng Lục Ly. Qua một hồi lâu, Nguyễn Nguyễn mới ngửa đầu hôn lên, vừa hôn vừa lẩm bẩm, không thể nói đâu. Lục Ly rất hưởng thụ cô chủ động đến gần, chuyển đổi một chút quyền chủ động ôm người trước mắt cúi đầu hôn xuống. Ban đêm gió mát hai người ôm nhau, từng chút nằm xuống. Ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai, Nguyễn Nguyễn chui vào trong chăn tỉnh táo lại, đưa chân đá đá một người. Cô dừng một chút yên lặng thu hồi chân mình, tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, nhưng lại giống như xong hết rồi. Bị Lục Ly hôn không biết bao lâu, mới buông mình ra, mình thì chui vào trong phòng tắm. Nghĩ nghĩ Nguyễn Nguyễn liền cảm thấy có chút muốn cười. Từ phía dưới chăn lộ ra một cái đầu, Nguyễn Nguyễn nhìn về phía người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Hình như thật ra cũng không phải khó tiếp nhận như vậy. Về sau, hai người ước định chuyện này, sẽ không để cho người thứ ba biết, Nguyễn Nguyễn biết, Lục Ly biết là được rồi. Còn những người khác cho dù có thân hay không, đều không thể nói. Dẫu sao lại chuyện này, thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Nguyễn Nguyễn ừ mấy tiếng, đồng ý. Cô chắc chắn sẽ không nói nhiều, coi như là Lâm Thanh, Nguyễn Nguyễn cũng sẽ không nói, nói thật mặc dù cùng Lâm Thanh rất tốt nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, nếu mình nói chuyện như vậy cho Lâm Thanh nghe, Lâm Thanh chỉ sẽ cho rằng Nguyễn Nguyễn là đóng phim đến choáng váng rồi. Kịch bản chính là như vậy, thứ có thể tồn tại trong kịch bản, hiện thực không nhất định có thể tiếp nhận được. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh bộ dáng lúc Lục Ly ngủ, nhìn qua rất nhiều lần, lấy ánh mắt của mèo cùng ánh mắt hiện tại cũng nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần nhìn, Nguyễn Nguyễn đều cảm thấy có chút không giống. Lục Ly như vậy quá ngoan, một chút cũng không giống người đàn ông biết trêu chọc mình kia, vừa xấu xa lại có chút phúc hắc. Nghĩ, Nguyễn Nguyễn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, mới vừa cười, Lục Ly liền mở mắt ra đối diện cùng cô, ngủ no rồi. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, chờ lát nữa còn phải đến phim trường đấy, anh thì sao? Ừ, đợi lát nữa liền đi. Nguyễn Nguyễn đáp một tiếng, ôm Lục Ly cọ cọ, Lục Ly. Ừ. Em tối hôm qua, vẫn luôn cảm thấy như đang mơ. Luôn cảm giác đối thoại giữa cô và Lục Ly, không chân thật. Lục Ly cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô thấp giọng nói, không phải là mơ anh ở ngay bên cạnh em. Nguyễn Nguyễn bật cười, cong cong môi, em hiện tại đã biết. Sau khi tỉnh lại, anh vẫn bên cạnh, chuyện tối hôm qua cũng rõ ràng hiện lên trong đầu. Anh sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn em chứ, nghe vậy. Lục Ly hơi giật mình, nhìn khuôn mặt nhỏ có chút thấp thỏm của cô, cong môi cố ý trêu cô, sẽ. À, Nguyễn Nguyễn nhíu mày nhìn Lục Ly. Sẽ sao? Lục Ly nhẹ ừ, đương nhiên sẽ. Anh rời giường đi tới phòng tắm, Nguyễn Nguyễn bước nhỏ theo phía sau, tại sao phải dùng ánh mắt khác thường nhìn em chứ, anh không phải nói anh có thể tiếp nhận sao, không cảm thấy kỳ quái sao? Vừa nói, Nguyễn Nguyễn không ngừng nói làm nhảm, Lục Ly anh như vậy có chút sai sai đấy, anh nói đi. Lục Ly cười khẽ, nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, ừ một tiếng, anh đâu nói là kiểu ánh mắt khác thường gì đâu đúng chứ. Nguyễn Nguyễn a một tiếng, chớp chớp mắt có ý gì. Lục Ly cong khóe môi, ghé mắt nhìn cô tới đây. Nguyễn Nguyễn tới gần anh, Lục Ly đưa tay ôm người lên trên bồn rửa mặt chống tay hai bên cô cọ cọ chóp mũi cô, giọng có chút mê ngửa nói, ừ anh dùng ánh mắt nhìn bạn gái nhìn em tóm lại có thể chứ. Nguyễn Nguyễn,

Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nghiêm túc nhìn cố y, rồi sau đó lắc lắc đầu phản bác, sẽ không, nhìn người mình thích sao lại chán chứ. Cố y, không khỏi cảm thấy mình bị nhét đầy miệng cầu lương. Chương 83, cố y yên lặng ăn một miệng cầu lương, ho khan, thuận tiện cho cô một ánh mắt xem thường, được, sẽ không nhìn chán, chị nói chuyện khác, không nói chuyện này nữa. Chị nói đấy, Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt nhìn cố y, muốn nói gì? Em có phải định ngày mai hay ngày mốt ký hợp đồng với Cảnh Thức không? Sao chị biết, chuyện này cũng là lúc vừa rồi, Lục Ly nói cho Nguyễn Nguyễn cô mới biết được. Cô Hồ Nghi quay đầu nhìn về phía cố y, có chút kinh ngạc. Cố y nhướng mày, chị nghe Lục Ly nói với ba chị. Nguyễn Nguyễn à một tiếng, như vậy sao, sau đó thì sao? Sau đó à, cố y dừng một chút nói, em có nghĩ tới mình muốn quay kịch bản gì đó, hay có tính toán gì tiếp không? À, Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng kinh hô, nhíu nhíu mày, Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một lát mới nói, không biết. Nói thật Nguyễn Nguyễn quả thật không phải người có tâm tư kín đáo, cũng không phải người sẽ vào lúc này mà suy xét lúc sau, cô thuộc về kiểu người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hơn nữa cũng không biết cách sắp xếp cuộc sống. Cô y có chút khó tin nhìn cô, em không có kế hoạch gì cho nghề nghiệp vào tương lai sao? Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, hình như không có. Cô y hơi im lặng, có chút bất đắc dĩ nói, cũng chưa nghĩ tới trong sự nghiệp sẽ có đột phá gì, cầm giải thưởng gì, diễn bộ phim gì. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn lắc đầu cũng không thể nói là không có, chẳng qua là cái này em không bắt buộc. Đối với cô mà nói, thật ra thì xem như không theo đuổi, không bắt buộc, cô vẫn luôn cảm thấy có thể có là cô may mắn, thế nên hình như cũng không quá quan trọng. Nhưng cô sẽ nỗ lực, cố y có chút bất đắc dĩ với cô, sống không còn gì luyến tiếc nhìn cô một cái, nhưng chuyện nên nói vẫn nói, chị tìm em là muốn nói với em một kịch bản. Kịch bản gì? Nguyễn Nguyễn đầu óc mơ hồ nhìn về phía cô, kịch bản đóng phim điện ảnh. Không phải, là một bộ phim truyền hình, có hứng thú không? Mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, có chút kinh ngạc, sao lại tìm em? Cố y chậc chậc, kỹ thuật diễn xuất của em tốt, cũng phù hợp với nhân vật bên trong. Nữ chính, đúng, vẫn là nữ chính. Cố y tận lực xem nhẹ biểu tình của Nguyễn Nguyễn, tiếp tục nói, phim cổ trang. Nguyễn Nguyễn trầm mặc một hồi, chờ tay chỉ khuôn mặt tròn tròn của mình hỏi, mặt em có thể diễn nữ chính trong phim cổ trang? Nghe vậy, cố y cho cô một ánh mắt xem thường. Không có khuôn mặt gì là tuyệt đối, chỉ cần có diễn kỹ là được, huống chi, rất nhiều người mập mạp còn diễn vai nữ chính đấy. Nguyễn Nguyễn nghẹn nghẹn, cạn lời nói, đó là người ta quay phim hiện đại mà. Phim hiện đại cô cảm thấy không có việc gì, nhưng phim cổ trang cô có chút lo lắng. Em muốn xem kịch bản trước được không? Cố y tự tin cười, em sẽ có hứng thú đấy. Nguyễn Nguyễn tặng một ánh mắt xem thường cho cô, không nên tự luyến như vậy. Cố y chậc một tiếng. Không phải tự luyến, là thật nhưng chị sợ Lục Ly không cho em diễn. Làm sao biết chứ, Nguyễn Nguyễn thuận miệng đáp lời, Lục Ly sẽ cho. Cố y im lặng chốc lát, không nhất định, bên trong này, rất nhiều cảnh hôn. Trong nháy mắt tay cầm cốc của Nguyễn Nguyễn cứng đờ, cô a một tiếng nhìn về phía cố y nói thật. Nam chính đã định rồi sao? Không đâu, Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, như vậy sao, vậy em sẽ xem kịch bản trước, nếu em có hứng thú chắc Lục Ly cũng sẽ không quá đáng ngăn cản đâu. Đúng không, cố y buồn cười nhìn cô, chính em cũng không có lòng tin thì nói với chị làm gì. Cô hất hất cằm nói, đi lấy lòng nam thần nhà em đi, nói không chừng thật sự có thể. Lấy lòng như thế nào? Cố y rất là ghét bỏ liếc nhìn cô, cạn lời mà nói, lấy lòng cũng không biết thì giống như Nguyễn Nguyễn lấy lòng Chu Huyên đó, đúng không em cùng Lục Ly có cái gì đó không? Nghe vậy, mặt Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt đỏ bừng. Không có, chị nói cái gì vậy? Cố y nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, không nên, tiểu bạch thỏ ngon miệng như vậy, Lục Ly làm sao nhịn được. Nguyễn Nguyễn, trong nháy mắt cô không muốn nói chuyện cùng cố y nữa. Huống chi cô làm sao biết Lục Ly nhịn như thế nào. Thật ra tối hôm qua thiếu chút nữa liền làm cái kia rồi, nhưng đến cuối cùng, Lục Ly vẫn tự mình đi phòng tắm. Tưởng tượng đến cảnh tượng kia, Nguyễn Nguyễn liền nhịn không được mặt đỏ tai hồng, mặt hồng thấu. Cố y nhìn cô biến hóa, chậc chậc hai tiếng, em nghĩ tới điều gì vậy, mặt đỏ như vậy. Cô cố ý trêu chọc Nguyễn Nguyễn, khi nhìn đến Nguyễn Nguyễn sắp nổ tung, cố y nhún nhún vai, chị chẳng qua là nói với em quy trình của các cặp đôi bình thường thôi, cũng không phải đều như vậy sao. Cô dừng một chút, cười nói, huống chi, Lục Ly gấp lắm đấy. Nghe xong lời cố y, Nguyễn Nguyễn ngơ ngác chốc lát, sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi, chị thật sự cảm thấy, Lục Ly rất gấp sao? Nếu không thì sao? Cố y uống một hớp nước trái cây, phân tích cho cô, lấy thân phận biên kịch của chị mà nói, tình cảm của hai người chắc rất tốt, Lục Ly chắc thuộc về loại đó, hoặc là không thích, hoặc là vô cùng thích. Cô tỏ vẻ tán đồng với chính mình, Lục Ly chắc rất cưng chiều em. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, thấp giọng nói, rất cưng chiều. Lục Ly đối tốt với cô, không biết nên phải nói thế nào, nhưng vô cùng tốt. Nghĩ, Nguyễn Nguyễn đột nhiên hỏi cố ý một vấn đề, cố ý nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, đè thấp giọng nói bên tai Nguyễn Nguyễn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyễn Nguyễn nghe xong tất cả, hai má càng đỏ, ngay cả cổ cũng nhiễm đỏ ửng. Lúc Lục Ly tới đây, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Anh dừng một chút nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, làm sao vậy? Nguyễn Nguyễn cắn môi dưới, lắc đầu không ngừng, không có gì không có gì. Môi đôi mắt ướt nhìn về phía Lục Ly, cô nhẹ giọng nói, anh sao lại tới đây? Lục Ly hơi giật mình, cúi đầu cười, nhớ em. Nguyễn Nguyễn đỏ mặt à một tiếng. Cố Y ở một bên trên dưới đánh giá hai người một chút, lúc bắt gặp tầm mắt Lục Ly, chậc chậc, được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa được chưa? Biết thì tốt, Lục Ly nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói. Sớm nên rút lui, cố Y đi rồi, Nguyễn Nguyễn nhìn về phía người bên cạnh. Lục Ly, ừ, Lục Ly ghé mắt nhìn cô, muốn ăn cái gì anh đi lấy cho em. Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không có gì muốn ăn. Lục Ly cười khẽ, không đói bụng sao? Còn chưa, cô suy nghĩ một lát nhìn về phía Lục Ly nói, vừa rồi chị cố ý tìm em nói chút chuyện. Chuyện gì, Nguyễn Nguyễn không giữ bí mật nói cho Lục Ly, đối với Nguyễn Nguyễn mà nói, Lục Ly ở phương diện này so với cô qua loa lựa chọn càng đáng tin hơn một ít. Nghe vậy, Lục Ly nhàn nhạt gật gật đầu thấp giọng nói, anh đã biết phim truyền hình kia sẽ không khởi động máy nhanh như vậy, chắc phải một tháng sau, trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi thật tốt, nếu em cảm thấy thích liền đi ngay. Nguyễn Nguyễn có chút kinh ngạc, sao Lục Ly lại dễ dàng đáp ứng như vậy, cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không che giấu kinh ngạc của mình, nhìn Lục Ly anh sao liền đáp ứng ngay vậy. Lục Ly cười nhẹ, rũ mắt nắm tay nhỏ của cô, nắm ở trong tay đặc biệt mềm mại, đặc biệt thoải mái. Anh nhẹ ừ một tiếng, giải thích cho Nguyễn Nguyễn, em còn trẻ tuổi như vậy, lại thích diễn, anh sao có thể ngăn cản chứ. Nguyễn Nguyễn, cô vẫn luôn cảm thấy, hôm nay Lục Ly có chút không bình thường. Nhưng lại không biết không bình thường ở đâu, dù sao cho cô đi đóng phim cũng coi như là lựa chọn bình thường, học sinh chuyên nghiệp như Nguyễn Nguyễn, hơn nữa rất có thiên phú trong biểu diễn, có ngộ tính, nghĩ đến hình như cũng đúng. Nhưng một khi từ trong miệng Lục Ly dễ dàng nói ra như vậy, cô vẫn cảm thấy có bẫy. Anh nói thật, ừ, Nguyễn Nguyễn chưa từ bỏ ý định, trừng mắt nhìn tiếp tục hỏi, thật sự nghiêm túc không nói giỡn em. Lục Ly nhướng mày, nhéo nhéo mờ u bàn tay cô, giận cười, nếu không ghi âm lại cho em, chứng tỏ anh nghiêm túc. Vừa nói xong, Nguyễn Nguyễn thật sự lấy di động ra đưa cho Lục Ly, chớp chớp mắt một đôi mắt ướt chứa kỳ vọng, vậy thì ghi âm đi. Lục Ly, nhìn chằm chằm di động kia hai lần, lúc này thật sự bị Nguyễn Nguyễn làm tức cười. Anh không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt Nguyễn Nguyễn, cười nói, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu cũng không đành lòng trêu chọc cô. Được rồi, anh ghi. Lục Ly đưa hai tay nâng di động lên, rất quy quy củ củ ghi âm cho Nguyễn Nguyễn, dĩ nhiên, là dựa theo lời Nguyễn Nguyễn thu hoàn thành. Gìn giữ sau này, Nguyễn Nguyễn hài lòng thận trọng lấy lại di động, cô quyết định lần sau Lục Ly nếu kháng nghị cô đóng phim, liền phát những lời này ra, và mặt anh. Bộ dáng cất di động, Lục Ly nhìn thật sự buồn cười. Như bảo bối vậy sao? Đương nhiên, Nguyễn Nguyễn thấp giọng nói, đó là anh ghi âm lại cho em, sao có thể không cẩn thận mà cất giữ chứ? Cô cười tủm tỉm ngước mắt, nhìn về phía Lục Ly, đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng là không thể làm anh đổi ý. Lục Ly nghẹn nghẹn ho khan có chút cạn lời. Hai vị diễn viên chính ngồi ở bên này trò chuyện, Cố Đạo ở bên kia ứng phó. Không bao lâu Cố Đạo liền tiếp đón hai người qua. Tới bên này, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly đứng dậy, đi đến bên kia. Cùng trò chuyện với mọi người, nhận lấy rượu mời của mọi người. Lục Ly mặc dù không muốn Nguyễn Nguyễn uống say, nhưng cũng hết cách ít nhất Cố Đạo kia một ly, mọi người kính cũng phải uống, sau đó những người khác Lục Ly liền trực tiếp đưa nước trái cây cho Nguyễn Nguyễn. Không thể uống rượu, biết không? Nguyễn Nguyễn bẹp bẹp miệng, ủy khuất nhìn anh, được rồi. Nhìn bộ dáng ủy khuất của cô, Lục Ly nhẹ ừ, sau khi em uống say sẽ nói mê sảng, anh sợ em tiết lộ bí mật cho nên ngoan ngoãn uống nước trái cây. Nguyễn Nguyễn, lấy cơ bậc này, cô còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngoan ngoãn nâng nước cam lên uống, miệng nhỏ uống. Giống một bảo bảo ngoan ngoãn, vô cùng an tĩnh. Nguyễn Nguyễn bên này an tĩnh, cho đến trước khi Tư Đồ Nguyệt tới đều rất tốt, lúc Tư Đồ Nguyệt tiến vào, Nguyễn Nguyễn còn đang trò chuyện cùng Lâm Thanh, cô một mình ngồi trên sofa cũng không ai tới quấy rầy. Tư Đồ Nguyệt vừa tiến đến, liền đảo mắt nhìn một vòng, sau khi kính rượu Cố Đạo xong, liền đi thẳng tới phía Nguyễn Nguyễn. Mọi người đều biết hai người học cùng một trường, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Nguyễn, Tư Đồ Nguyệt đứng ở trước mặt Nguyễn Nguyễn, nâng ly rượu kiêu ngạo đứng. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn lại, Tư Đồ Nguyệt một bộ váy ngắn màu đen, nhìn qua rất gợi cảm, cô nhìn chằm chằm nhìn 2 giây, đột nhiên cười, nhướng mày nói, tìm tôi có việc. Không có việc là không thể tìm cô sao? Sắc mặt Nguyễn Nguyễn như thường, không có biến hóa lớn. Nhưng trong lòng yên lặng mắng tục, không có chuyện tìm mình, cô nhớ không lầm, mình cùng Tư Đồ Nguyệt cũng không quen thuộc hơn nữa, còn có chút thù riêng không phải sao? Tư Đồ Nguyệt nhìn cô hồi lâu, trực tiếp ngồi xuống sofa ở đối diện cô, giữa 2 người cách một cái bàn không lớn không nhỏ. Nguyễn Nguyễn liếc nhìn, không có động tác khác, tiếp tục nói chuyện cùng Lâm Thanh. Nguyễn Nguyễn siêu manh, Tư Đồ Nguyệt tới, ngồi đối diện tớ. Thanh Thanh, sau đó thì sao? Nguyễn Nguyễn siêu manh, không có sau đó, tớ hỏi cô ta có việc gì không, cô ta nói không có việc gì thì không thể tìm tớ sao. Thanh Thanh, có bệnh. Nguyễn Nguyễn siêu manh, tớ đồng ý với cậu. Thanh Thanh, chờ lát nữa đừng để bị xem thường, nếu cô ta muốn tìm cậu làm phiền liền xông lên đánh một trận. Chỉ tiếc câu cuối cùng này Nguyễn Nguyễn không thấy được, cô vừa mới chuẩn bị cúi đầu xem tin nhắn, Tư Đồ Nguyệt liền kêu tên cô. Cái gì? Tư Đồ Nguyệt nhìn cô cười nhạo, Nguyễn Nguyễn, cô dụ dỗ ai? Nguyễn Nguyễn cau mày, cô có ý gì? Tư Đồ Nguyệt cười lạnh một tiếng, không dụ dỗ ai, cô cảm thấy cô có thể có cơ hội này. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn bị tức đến cười, cô cong môi, hơi nhướng mày nhìn Tư Đồ Nguyệt, ừ, vậy tôi có phải cũng nên hỏi cô dụ dỗ ai, nếu không làm sao có thể quay phim của Cố Đạo chứ, đúng không? Nguyễn Nguyễn nhìn như tiểu bạch thỏ, như bánh bao nhỏ dễ bị ức hiếp, nhưng không phải là một chút chuyện cũng không biết. Cô chán ghét Tư Đồ Nguyệt tới cực điểm. Trên mặt Tư Đồ Nguyệt biến đổi, cười nhạo nhìn cô cảm thấy tôi là cô sao? Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, đương nhiên không phải, cô một chút cũng không xứng là tôi. Cô khẽ mỉm cười, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu chỉ muốn tìm tôi làm phiền, xin lỗi tôi cũng không phải rất muốn hầu hạ đâu. Tư Đồ Nguyệt nhìn động tác của cô, không chút suy nghĩ trực tiếp đưa tay giữ lại cánh tay Nguyễn Nguyễn, tôi còn chưa nói hết cô dựa vào cái gì mà rời đi. Nguyễn Nguyễn hừ lạnh một tiếng, tôi dựa vào cái gì phải nghe cô nói xong. Sắc mặt cô không tốt, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt hồi lâu, mới đè thấp giọng ở bên tai Tư Đồ Nguyệt nói một câu. Gần như trong nháy mắt mặt Tư Đồ Nguyệt nhăn nhó một chút, rồi sau đó cánh tay Nguyễn Nguyễn bị cô ta nắm đau, bất ngờ không kịp đề phòng, một ly rượu tạt thẳng tới mặt Nguyễn Nguyễn. Sau đó tiếng thở hổn hển thét chói tai của Tư Đồ Nguyệt vang lên ở bên trong đại sảnh. Cô im miệng, chương 84, trong nháy mắt bên trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều nhìn lại. Nguyễn Nguyễn bị hắt rượu không mở nổi mắt, cô thật sự trong lúc đó chưa thể kịp phản ứng lại. Đang ngơ ngác, Lục Ly cách đó không xa vừa nhìn thấy, liền bước nhanh đi tới, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người kéo Nguyễn Nguyễn vào trong ngực mình, thấp giọng hỏi có chuyện gì không? Có thể mở mắt không? Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng đáp lời tùy ý, Lục Ly cầm khăn giấy lau trên mặt mình, chờ sau khi lau sạch sẽ, Nguyễn Nguyễn mới mở mắt ra về phía Lục Ly, thấp giọng nói em không có việc gì. Lục Ly nhíu mày, nhìn vẻ mặt cô hồi lâu, mới ngước mắt nhìn về phía người sắc mặt trắng bệch đứng đối diện. Cô có bệnh sao? Mọi người kinh hãi, xung quanh nhân viên công tác cùng với các diễn viên khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Ly, phải biết rằng Lục Ly vẫn luôn lễ độ, câu thuận miệng nói ra này, đủ để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Lục Ly có lúc nào mà mắng người, mà bây giờ, vì một người Nguyễn Nguyễn, trực tiếp ngay trước mọi người mắng chửi người. Trần Bân cùng Cố Đạo ở bên kia bước nhanh đi tới, nhìn về phía mọi người chung quanh nói, mọi người tiếp tục đi. Nói, Trần Bân kéo tay Lục Ly thấp giọng nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đi vào bên trong phòng nghỉ đi. Lục Ly hơi ngừng, không có phản ứng. Vẫn là Nguyễn Nguyễn đưa tay kéo kéo cánh tay Lục Ly, đè thấp giọng em thật sự không có việc gì, đi vào bên trong trước. Lục Ly rũ mắt nhìn vào đôi mắt đang khẩn cầu mình kia, ngực không khỏi mềm nhũn, vậy đi vào trước đi. Anh nắm tay Nguyễn Nguyễn, đi theo mấy người Trần Bân vào trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ một mảnh đen nhánh, Trần Bân mở công tắc trên tường, nháy mắt toàn bộ căn phòng bị ánh sáng lấp đầy, Nguyễn Nguyễn theo bản năng nhắm 2 mắt lại. Vào đi, Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, đi theo Lục Ly vào bên trong. Trần Bân cùng Cố Đạo nhìn nhau, nói với Nguyễn Nguyễn cùng Tư Đồ Nguyệt, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nguyễn Nguyễn không nói chuyện, Tư Đồ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lục Ly ngước mắt, lặng im nhìn Tư Đồ Nguyệt, không hỏi nhiều, chỉ kéo Nguyễn Nguyễn ngồi xuống một bên sofa, thấp giọng nói, nghỉ ngơi một hồi, anh lấy chút đồ lau cho em. Nguyễn Nguyễn nhíu mày, nhìn về phía Lục Ly nói, muốn đổi một bộ quần áo. Trên quần áo cô tất cả đều là mùi của rượu vang đỏ. Lục Ly nhẹ ừ, được, đưa em ra ngoài thay một bộ quần áo khác, đợi lát nữa Trần Bân sẽ lấy tới. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng đáp lời. Hai người hoàn toàn không có kiêng dè, Tư Đồ Nguyệt đứng ở bên trong, thân mật trò chuyện.

Nguyễn Nguyễn từ trong chăn thò đầu ra, một khuôn mặt đỏ rực chớp chớp mắt cô nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào, lại ghé mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. 11 giờ, cô im lặng, duỗi tay xoa xoa eo mình, ho khan. Vừa lúc chuẩn bị xốc chăn lên muốn đứng dậy, Nguyễn Nguyễn mới vừa bước xuống giường, chân liền mềm đi. Lục Ly vừa mở cửa tiến vào thấy cảnh tượng này, bước nhanh đến đỡ Nguyễn Nguyễn lên, giọng anh mang theo ý cười, tỉnh rồi. Nguyễn Nguyễn cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấp giọng đáp ừm. Nhìn Nguyễn Nguyễn đỏ cả tay, Lục Ly che miệng ho nhẹ trực tiếp bế người lên ôm vào phòng tắm, để cho Nguyễn Nguyễn ngồi trên ghế ở một bên, mình động thủ lấy kem đánh răng cho cô, để cô đánh răng rửa mặt. Nguyễn Nguyễn tránh né ánh mắt sáng quắc của Lục Ly, nhỏ giọng nói anh đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ. Lục Ly hơi giật mình, đang định nói chuyện, Nguyễn Nguyễn liền ngước mắt nhìn anh, một đôi mắt ướt nhìn qua đặc biệt có cảm giác em xấu hổ. Nghe vậy, Lục Ly cười nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu tóc có chút lộn xộn khi ngủ của cô, thấp giọng ừ, xấu hổ cái gì, chúng ta là bạn trai bạn gái, không có gì phải xấu hổ cả. Nguyễn Nguyễn à một tiếng, nhưng vẫn chưa quá thích ứng. Cô cầm bàn chải chậm gì gì đánh răng, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Ly. Sau một lát Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn anh đi ra ngoài trước đi. Lục Ly hơi ngừng, lúc nhìn vào tầm mắt cô, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, đợi lát nữa có chuyện gì thì gọi anh. Em có thể có chuyện gì chứ? Tầm mắt Lục Ly rơi vào trên đùi cô cười nhẹ, vạn nhất không thể đi có thể để anh ôm em ra ngoài. Mặt Nguyễn Nguyễn đỏ lên, giận chừng mắt Lục Ly, nghiến răng nghiến lợi nói, em vừa rồi chỉ nhất thời không đứng vững, không phải chân mềm. Lục Ly ừ một tiếng, được rồi, là không đứng vững, anh xuống dưới lầu làm đồ ăn cho em. Dạ, chờ Lục Ly đi rồi, Nguyễn Nguyễn mới thật cẩn thận đứng lên, đi tới trước gương, trên người cô vẫn mặc quần áo Lục Ly, nút thắt áo sơ mi cũng không nghiêm cẩn, Nguyễn Nguyễn hơi chút kéo ra, lúc nhìn thấy vị trí nơi xương quai xanh, ánh mắt sừng sốt, xoát một cái, nhanh chóng kéo quần áo lại. Tuy rằng tối hôm qua cảm nhận được nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Nguyễn vẫn cảm thấy Lục Ly là tên biến thái. Nơi đó cũng hôn thành cái dạng gì rồi. Dấu vết kia chưa được 3 ngày đoán chừng cũng chưa tan, mà hiện giờ trời còn rất nóng, cô phải làm sao mà che đây. Tưởng tượng đến cái này, Nguyễn Nguyễn liền cảm thấy đau đầu không thôi. Nhìn hồi lâu, Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, rốt cuộc cọ tới cọ lui từ phòng tắm đi ra ngoài, trực tiếp xuống lầu. Vừa xuống lầu, liền ngửi thấy mùi thơm. Ánh mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, lúc này cô vô cùng đói bụng. Đi thẳng tới phòng bếp, Lục Ly quay đầu nhìn cô, đói. Ừm, cô gật đầu liên tục không ngừng, vô cùng đói, trước đó chưa ngửi được mùi thơm nên không cảm thấy, vừa nhìn thấy vừa ngửi tới, trong nháy mắt bụng liền kêu ủng ục. Lục Ly cười khẽ, vỗ vỗ đầu cô nói, đi ra ngoài chờ, 3 phút là xong rồi. Ánh mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, nhìn về phía Lục Ly, sao lại làm cơm chưa vậy? Lục Ly ừ một tiếng, 11 giờ em ra ngoài ăn trứng ngoài kia đi, đặt ở trên bàn đấy. Dạ, Nguyễn Nguyễn đi tới bàn ăn, phía trên đặt một bát trứng luộc, bên trong còn thả mấy quả táo đỏ, cô ho khan, đại khái hiểu được dụng ý của Lục Ly. Cúi đầu ngoan ngoãn ăn trứng gà luộc lòng đào, Nguyễn Nguyễn thích ăn ngọt, loại trứng gà này nấu chín, bỏ đường vào, cô vô cùng thích. Mới vừa ăn xong, Lục Ly liền bưng đồ ăn vừa xào xong ra. Hai người, 3 món mặn một món canh xem như rất phong phú, cũng không tồi. Tài nấu nướng của Lục Ly rất tốt, Nguyễn Nguyễn thích ăn. Nhận lấy bát đũa Lục Ly đưa tới, Nguyễn Nguyễn không chút xấu hổ ăn. Ăn ngon, Lục Ly cười khẽ cong cong khóe môi, vậy ăn nhiều một chút bổ sung sức lực. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt nói thầm, không thể không đề cập tới chuyện này sao? Lục Ly nhướng mày, không thể nói. Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn cười khẽ, bởi vì em xấu hổ nha, Lục Ly ca ca. Lục Ly nghẹn nghẹn quay đầu ho khan, tai bởi vì một câu này của cô mà biến đỏ. Ăn cơm, Nguyễn Nguyễn thực hiện được đắc ý cười, cong mắt cúi đầu ăn cơm. Hình ảnh hai người an tĩnh ăn cơm quá ấm làm người ta không đành lòng quấy rầy, nhưng người không nhìn thấy một màn này, sẽ đến quấy rầy. Lúc tiếng chuông di động vang lên, Lục Ly cùng Nguyễn Nguyễn đang ăn rất vui vẻ. Anh đi nghe điện thoại, ừ, Nguyễn Nguyễn không để ý tiếp tục hăng hái chiến đấu với đồ ăn. Không bao lâu, Lục Ly liền đã trở lại. Sắc mặt cũng không phải quá tốt, Nguyễn Nguyễn hơi giật mình, hỏi, làm sao vậy? Lục Ly dừng một chút ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, chuyện Hứa Minh. Đi tự thú phải không? Đúng vậy, Lục Ly tạm dừng một chút. Em muốn biết cuộc điện thoại kia là ai gọi không? Nguyễn Nguyễn sừng sốt, nhìn về phía Lục Ly ai? Tư Đồ Nguyệt, nghe vậy, Nguyễn Nguyễn nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết Tư Đồ Nguyệt rốt cuộc là vì sao? Cô ta vì sao lại làm như vậy? Chỉ bởi vì ghen ghét sao, lúc cô học đại học hình như cũng không làm gì làm cô ta ghen ghét không phải sao. Nguyễn Nguyễn ngoài vận khí tốt một chút, thành tích chuyên nghiệp tốt một chút, cô giáo cũng thiên vị cô một chút, Nguyễn Nguyễn không cảm thấy chính mình có chỗ nào đáng giá để cho người ta đố kỵ. Cô không cha không mẹ, có thể nói là một cô nhi, không hiểu được Tư Đồ Nguyệt ghen ghét điểm nào. Hay là nói bởi vì chuyện kia, cô chạm vào chuyện kia tối hôm qua cũng bởi vì chuyện kia Tư Đồ Nguyệt hát rượu vào mình. Nghĩ tới cái gì vậy? Nguyễn Nguyễn hơi giật mình, lắc lắc đầu, không có gì. Lục Ly nhướng mày, đè thấp giọng ở bên tai Nguyễn Nguyễn truy hỏi, Nguyễn Nguyễn, em có phải có chuyện gì giấu anh không? Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn anh, vội vàng nói, không có đâu, em làm gì có chuyện gì gạt anh? Nghe vậy, Lục Ly cười khẽ cong môi nói, tối hôm qua bận chuyện kia quên hỏi em ngày hôm qua nói gì, để Trô Tư Đồ Nguyệt trực tiếp hát rượu lên người em. Nguyễn Nguyễn quay đầu ho nhẹ một tiếng, cô nói nhỏ, nếu em nói anh sẽ thế nào? Lục Ly, em nói trước đi. Nguyễn Nguyễn nhìn vào tầm mắt anh, chần chờ 2 giây, vẫn nói chuyện kia ra. Sau khi nói xong, Nguyễn Nguyễn nói, anh có phải cảm thấy rất khó để mở miệng không? Lục Ly hơi ngừng, em không biết đối tượng là ai. Không biết, em chỉ nghe được giọng của cô ta, rất quen tai, mới bắt đầu không hiểu, nhưng lần trước chị cố ý cho em xem bộ phim đó, em liền hiểu. Nguyễn Nguyễn trợn tròn mắt nhìn Lục Ly. Thật ra thì chuyện cô nói tối hôm qua là gặp Tư Đồ Nguyệt ở trong toilet đại học. Lục Ly rũ mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, suy nghĩ hồi lâu cũng không nói ra, lúc ấy Tư Đồ Nguyệt nhìn ảnh chụp là Lục Ly của mình. Cho nên anh lần trước nghe Trần Bân nói, mới cảm thấy ghê tởm. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị đối xử như vậy, Lục Ly vẫn luôn cảm thấy thân phận minh tinh nghệ sĩ này tuy rằng mang đến nhiều thứ không tiện cho mình, nhưng anh cũng rất hưởng thụ. Thế cho nên chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy, lúc ấy vừa nghe lời Trần Bân nói, anh nháy mắt liền xuất hiện cảm giác ghê tởm. Thật ra thì không chỉ là một chỗ kia, Trần Bân bắt được tin tức rất nhiều lần, rất nhiều nơi đều từng có. Mà Nguyễn Nguyễn, vừa lúc gặp phải nhà vệ sinh là một lần kia. Lục Ly ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới hỏi tối hôm qua em cũng nói chuyện này phải không? Lục Ly vươn tay ôm người vào trong ngực thấp giọng dỗ không có việc gì, chuyện Tư Đồ Nguyệt đã làm cô ta sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng trong nhà Tư Đồ Nguyệt lời còn chưa nói hết liền bị Lục Ly cắt đứt. Lục Ly nhẹ giao cho anh, được không? Nguyễn Nguyễn dừng một chút ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, khi nhìn đến đáy mắt anh nghiêm túc tự nhiên mà gật gật đầu, cảm giác không nói nên lời, nhưng cô rất tín nhiệm Lục Ly. Tin tưởng anh có thể làm tốt tất cả mọi chuyện. Chuyện này chấm dứt ở đây, Nguyễn Nguyễn cũng không đi quản, toàn quyền giao cho Lục Ly đi xử lý, cô chỉ cần chờ đợi kết quả, đến lúc đó đi cục cảnh sát lấy lời khai là được. Bữa cơm trưa, bởi vì cuộc điện thoại này của Trần Bân, ngược lại hai người cũng không còn hứng thú tiếp tục ăn. Thu dọn bàn, Lục Ly nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, muốn lại đi nghỉ ngơi một hồi không? Nguyễn Nguyễn lắc đầu cầm điện thoại di động nói 2.2 chấm em xem kịch bản chị cố ý cho em chút. Vậy em ngồi trên ghế sofa xem đi. Được, Nguyễn Nguyễn ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, mở WeChat ra xem kịch bản cố ý gửi tới cho mình. Là kịch bản cổ trang, Nguyễn Nguyễn xem mở đầu, liền mê mệt tiếp tục xem. Vừa xem chính là cả một buổi trưa, Lục Ly ra vào, bận rộn không biết bao lâu, lại trở lại phòng khách, Nguyễn Nguyễn còn duy trì cùng một tư thế. Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, làm sao vậy? Lục Ly bị xem nhẹ triệt triệt để, ho khan uống nước không? Có, sau khi nói xong, Nguyễn Nguyễn lần nữa nhập tâm vào bên trong kịch bản, nâng di động, vừa xem vừa cười. Lục Ly từ phòng bếp rót nước cho cô đi ra, đưa tới trước mặt Nguyễn Nguyễn. Uống đi. Nguyễn Nguyễn vươn dài cổ, hai mắt không dịch chuyển ra khỏi màn hình, cô một tiếng, anh đút cho em. Lục Ly, nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn, cho cô uống nước xong, vừa chuẩn bị nói chuyện, Nguyễn Nguyễn lại lần nữa nhìn trở về màn hình điện thoại. Nguyễn Nguyễn đang xem mê mẩn cũng nhận ra được Lục Ly là lạ chỗ nào. Cho đến khi nghe trên lầu truyền tới tiếng rầm rầm rầm, Nguyễn Nguyễn hơi ngẩn ra một chút, nhanh chóng chạy lên, vừa lên liền thấy Lục Ly đang dọn đồ. Sửng sốt một chút, Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt nói, anh đang làm gì vậy? Lục Ly liếc nhìn cô một cái, làm việc. Nguyễn Nguyễn một tiếng, muốn em giúp một tay không? Lục Ly hừ lạnh, không cần, em đi sống qua ngày với di động của em đi. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn bật cười, cong cong môi nói, ghen tị. Không có, Nguyễn Nguyễn hừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, đưa tay ôm cánh tay anh nũng nịu, Lục Ly ca ca chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài một chút đi. Cánh tay Lục Ly cứng đờ, muốn từ trong cái ôm của Nguyễn Nguyễn rút ra, nhưng Nguyễn Nguyễn ôm chặt, anh giãy giụa một chút liền từ bỏ. Dù sao cũng hưởng thụ được người ôm, muốn đi đâu, Nguyễn Nguyễn ngẫm nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu, không biết. Cô thật ra có chút muốn về trường, nhưng cô sợ bị người khác nhận ra. Muốn về trường học nhưng anh sẽ bị người khác nhận ra mất. Lục Ly ừ một tiếng, vỗ vỗ đầu cô nói, anh có một nơi em khẳng định có thể đi, anh coi như bị nhận ra cũng không có vấn đề. Hai mắt Nguyễn Nguyễn sáng lên, kinh ngạc nhìn anh, nơi nào? Nhà anh, ba mẹ anh muốn gặp em. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.